Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1055 siêu cấp bản nguyên thạch đã không có. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ và tam trưởng lão đều biết Diệp Phong. Thế nhưng là các trưởng lão khác cũng không biết. Tại Diệp Phong tiến vào đại điện tới qua về sau, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Khi bọn hắn phát hiện Diệp Phong lại như thế lúc còn trẻ, bọn họ ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà là như vậy tuổi trẻ. Theo tam trưởng lão trong miệng, bọn họ biết được Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy lại cường đại như thế tinh giả. Bọn họ thật là cuộc đời ít thấy. Diệp Phong, ngươi tiến vào tông môn cấm địa. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên đã vậy còn quá nhanh biết. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán đi. Làm sao có thể biết là hắn làm đây này. Dù sao trấn thủ cấm địa bên ngoài những cái kia tuyên cổ kiếm tông đệ tử, trí nhớ của bọn hắn đều đã bị Diệp Phong cho thanh trừ. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong đối với tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên nói. Hắn nghĩ đến hiện tại tình huống như vậy, coi như mình không thừa nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng đâu. Cũng là thời điểm ngả bài. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ đều kinh trụ. Không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trả lời như vậy. Cái gì gọi là không sai biệt lắm. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ý của ngươi chính là nói, đích thật là ngươi tiến nhập tông môn cấm địa, đem tông môn trong cấm địa siêu cấp bản nguyên thạch cho trộm đi. Trong đại điện các trưởng lão cũng âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ biết Diệp Phong là vĩnh viễn cũng không khả năng sống. Đúng, đích thật là ta tiến vào cửa đá, đem bên trong siêu cấp bản nguyên thạch lấy mất. Diệp Phong nói, T. Trong đại điện các trưởng lão nghe Diệp Phong như thế trả lời khẳng định. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà trả lời như thế dứt khoát. Thật giống như chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Ha ha. Bỗng nhiên, tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đem siêu cấp bản nguyên thạch giao ra đi. Siêu cấp bản nguyên thạch đã không có. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên lắc đầu. Cái gì? Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên nghe Diệp Phong trả lời, không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vốn cho là biết là Diệp Phong cầm trong cấm địa siêu cấp bản nguyên thạch sau đó, tại cường đại áp bách trước mặt, Diệp Phong sẽ không chút do dự lựa chọn trả lại siêu cấp bản nguyên thạch. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà nói cho hắn biết siêu cấp bản nguyên thạch đã hết rồi. Chết! Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên quát lạnh một tiếng sau đó, một đạo khủng bố như vậy kiếm ý theo thể nội truyền ra. Kiếm ý trực kích Diệp Phong. Kinh khủng kiếm ý đem trong đại điện khí lưu đều cho nhiễu loạn. Trong đại điện các trưởng lão biết, chỉ có kiếm ý đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, như vậy Diệp Phong liền sẽ vĩnh viễn biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Ầm ầm. Thế nhưng là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là toàn bộ tuyên cổ kiếm tông đại điện lại là bỗng nhiên ầm vang sụp đổ. Chỉ thấy Diệp Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, đến giữa không trung. Mà theo tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên trong thân thể bao phủ mà ra kiếm ý, cũng bị Diệp Phong tránh qua. Tránh né. Kiếm ý đánh tại không gian phía trên thời điểm, không gian xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Các trưởng lão đều sợ ngây người. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong lại có thể né tránh tông chủ một kích. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1056 Đại Chiến Hoàng Thiên. Không chỉ là Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão, thì liền Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể né tránh hắn một kích. Mà lại Tuyên Cổ Kiếm Tông đại điện lại âm vang sụp đổ. Vài giây sau, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên lấy lại tinh thần. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, vô cùng phẫn nộ. Muốn chết. Âm rơi. Hắn cũng từ dưới đất nhảy lên một cái, đến giữa không trung bắt đầu cùng Diệp Phong giằng co. Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường các đệ tử, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tông chủ đại điện thế mà lại âm vang sụp đổ. Mau nhìn. Bất ngờ, trên quảng trường một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử kêu to lên tiếng. Theo tên đệ tử này tiếng kêu to rơi xuống, trên quảng trường tất cả mọi người đã tất cả đều nhìn thấy giữa không trung Diệp Phong cùng tông chủ Hoàng Thiên. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại có người dám cùng tông chủ ở giữa không trung giằng co. Đây là không muốn sống à? Diệp Phong, ta nguyên bản còn đang nghi ngờ ngươi vì sao lại bỗng nhiên gia nhập chúng ta Tuyên Cổ Kiếm Tông. Nguyên lai lại là như vậy à? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng nói. Đúng vậy à. Nếu như không có một chút đồ vật, ta như thế nào lại gia nhập các ngươi Tuyên Cổ Kiếm Tông đâu? Diệp Phong cười một tiếng. Đúng rồi. Còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn muốn biết còn có chuyện gì. Tuyên Cổ Kiếm Tông tiến về thứ 12 vực lấy địa long mạch người. Tất cả đều bị ta giết. T. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên nghe Diệp Phong, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong. Chỉ thấy Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cắn chặt hàm răng. Diệp Phong hai chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ta muốn ngươi chết. Âm rơi. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện ở Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên trong tay. Tử Thiên Kiếm. Là Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong kinh khủng nhất chiến kiếm. Làm Tử Thiên Kiếm xuất hiện tại Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ trong tay thời điểm, kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt bốn phía. Bạch. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên tay cầm Tử Thiên Kiếm. Một kiếm hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Theo Tử Thiên Kiếm bên trong tập đi ra kiếm mang, những nơi đi qua không gian không ngừng đánh nứt. Nhìn qua thật là đáng sợ một chút. Kiếm mang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là trong nháy mắt liền muốn đến Diệp Phong bên người. Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cùng tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Phong là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được tông chủ một kích này. Chỉ tiếc a, Diệp Phong vũ trụ bản nguyên thể hiện tại đã đại thành. Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ bất quá là một tên nhất tinh đại chiến thần mà thôi. Tại Diệp Phong trước mặt thật sự là tính không được cái gì. Ngay tại khủng bố như vậy kiếm mang lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, Diệp Phong chỉ là một cái lắc mình liền tránh qua. Tránh né kiếm mang. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây gặp Diệp Phong vậy mà dễ như trở bàn tay thì tránh qua. Tránh né tông chủ một kích. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Bọn họ biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Diệp Phong, ngươi, Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên cũng sợ ngây người. Vài giây sau hắn lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt cũng rất là lạnh nhạt. Hắn nhìn lấy trước người Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên, chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ có ngươi có kiếm, ta liền không có mắng. Âm rơi. Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1057 đánh giết Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên. Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra sau đó. Tại thần cấp kiếm đạo thiên phú tác dụng dưới, toàn bộ không gian biến đến kiếm mang hiển thị rõ. Cái gì? Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên nhìn lấy Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Hắn không khỏi bị khiếp sợ. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại cầm giữ có khủng bố như thế binh khí. Không chỉ là Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên không nghĩ tới. Tuyên cổ kiếm tông trên quảng trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong Thanh Vương chiến kiếm. Cổ họng không khỏi tất cả đều nuốt nước bọt. Đơn giản là trong mắt bọn họ, Thanh Vương chiến kiếm nhìn qua thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là nhìn lên một cái thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Ha ha! Bất ngờ! Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn dõi sát Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Trên mặt nổi lên một trận vẻ tham lam. Ngươi muốn! Diệp Phong tự nhiên là nhìn thấy Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên trên mặt thần sắc. Hắn hướng về phía Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên chậm rãi nói. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên nghe Diệp Phong, cười lạnh chi ý càng lộ vẻ lên. Diệp Phong, ngươi nói không có. Thế nhưng là, Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Tại một trận cuồng phong phun trào dưới, Diệp Phong lại là biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phong thôi động tinh không dị năng gió, hướng về Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên vị trí bay tập mà đi. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên thấy thế hoảng sợ muôn dạng. Đơn giản là hắn phát hiện mình căn bản bắt không đến Diệp Phong tốc độ. Phải biết hắn nhưng là đại chiến thần A. Vì cái gì hắn bắt không đến Diệp Phong tốc độ, liền tông chủ đều không thể bắt. Chứ đừng nói là Tuyên cổ kiếm tông những người khác. Tại Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên vạn phần hoảng sợ dưới, Diệp Phong đã đến Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên trước người. Hắn dựng thẳng lên trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Một kiếm hướng về Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên chạm tới. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên cách này mới phản ứng được. Dọa đến trì hồn đoạt phách. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. A, bất ngờ, Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên phát ra kinh thiên kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên thân thể đã bị Thanh Vương chiến kiếm cho đâm xuyên qua. Tông chủ, Tuyên cổ kiếm tông trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Tất cả đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Tông chủ thế mà thì chết như vậy. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên ánh mắt trợn trừng lên. Hắn muốn nói ra một ít lời đến. Có thể là căn bản cũng không nói ra được. Lúc này trong lòng của hắn đã gấp trăm lần hối hận lên. Nếu là hắn sớm biết Diệp Phong cường đại như thế, là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đối Diệp Phong xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã muộn. Bất ngờ, Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên trong thân thể rút ra. Làm Thanh Vương chiến kiếm theo Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên trong thân thể rút ra sau đó, Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên thân thể trong nháy mắt thì giữa không trung bắt đầu rơi xuống. Hắn giết tông chủ, cho tông chủ báo thù. Bỗng nhiên, Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão kêu lớn lên. Thế nhưng là theo Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, trên quảng trường Tuyên cổ kiếm tông mọi người vậy mà không ai xuất kích. Các ngươi, các ngươi! Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão bị giải ra. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà không ai đối Diệp Phong xuất thủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1058 Tuyên cổ kiếm tông tân tông chủ. Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão tự nhiên là không nghĩ tới thế mà không ai dám đối Diệp Phong xuất thủ. Trên quảng trường Tuyên cổ kiếm tông tất cả mọi người là người biết chuyện. Bọn họ biết rõ súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Cũng biết Diệp Phong có thể mưu sát thân là nhất tinh đại chiến thần tông chủ. Thực lực đến cỡ nào cường hãn. Liền xem như toàn bộ Tuyên cổ kiếm tông người chung vào một chỗ lại như thế nào. Nếu như lấy nhân số liền có thể thủ thắng lời nói. Như vậy thần lan cử tinh phía trên cường giả không biết muốn giảm ít hơn bao nhiêu. Xem ra, ở giữa không trung Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trên quảng trường Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Ngươi rất không hài lòng với ta. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nghe Diệp Phong, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Một đạo hàn ý theo hắn đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Trên mặt muốn nhiều kinh sợ liền có bao nhiêu kinh sợ. Chết. Còn không đợi Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói chuyện, Diệp Phong liền hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói ra một chữ chết. Lập tức, một đạo kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực hướng về trên quảng trường đại trưởng lão bao phủ mà ra. Đại trưởng lão chỗ nào có thể ngăn cản được công kích như vậy à? Nhất thời, vũ trụ bản nguyên chi lực trùng điệp đánh vào Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão trên thân thể. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão bị đánh trúng sau đó, hắn miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Trên quảng trường những người khác gặp đại trưởng lão chết rồi sau đó, tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Đinh, mời ký chủ tiến về Bắc Long Sơn đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ. Hắn nghĩ đến lại đạt được đánh dấu cơ hội. Không qua, hắn đánh chết Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ Hoàng Thiên. Nói cách khác, Tuyên Cổ Kiếm Tông hiện tại không có tông chủ. Hắn sao không trước làm một chút Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ? Nghĩ tới đây, Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trên quảng trường tất cả mọi người. Trên quảng trường tất cả mọi người gặp Diệp Phong tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chuẩn bị sạch sẽ giết tuyệt. Thế nhưng là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà nói ra dạng này một phen tới. Chỉ thấy Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường tất cả mọi người mở miệng nói ra: từ giờ trở đi, ta chính là Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ. Ta muốn hẳn không có người phản đối a. Lời này vừa nói ra, Tuyên Cổ Kiếm Tông trong đại điện tất cả mọi người đều bị giải ra. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Diệp Phong muốn làm tông chủ của bọn hắn, đây là chăm chú sao? Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường tất cả mọi người vẫn như cũ không dám nói lời nào. Bọn họ biết rõ súng bắn chim đầu đàn đạo lý, xem ra đều không có phản đối. Đã như vậy, cái kia ta chính là Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ, Diệp Phong nói. Kỳ thật hắn có làm hay không Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ không quan trọng. Chỉ bất quá hắn vừa tới thứ hai vực, có cái chỗ đặt chân cũng rất tốt. Tông chủ. Bỗng nhiên, Tuyên Cổ Kiếm Tông tam trưởng lão đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Lập tức, những người còn lại ào ào bắt trước. Diệp Phong trong đầu đã xuất hiện Bắc Long Sơn tọa độ. Hắn trước kia đương nhiên chưa nghe nói qua cái gì Bắc Long Sơn. Ta đi trước Bắc Long Sơn một chuyến, Diệp Phong nói. Âm rơi, hắn lần nữa thúc giục tinh không gì năng gió, biến mất ngay tại chỗ. Trên quảng trường mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bọn họ không hiểu Diệp Phong đi Bắc Long Sơn mục đích là cái gì. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng đuổi theo. Bắc Long Sơn phía dưới, tại tinh không gì năng gió tốc độ xuống, Diệp Phong đã đến Bắc Long Sơn xuống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1059 đánh dấu. Đại chiến thần thể. Diệp Phong cũng không có tại Bắc Long Sơn xuống dừng lại thêm. Hắn bước chân hướng về Bắc Long Sơn phía trên đi đến. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vừa bước chân, một đạo rất là âm lãnh thanh âm thì xuất hiện ở bên tai của hắn. Không muốn sống sao? Mới có thể đến Bắc Long Sơn. Âm rơi, một tên cực kỳ nhỏ gầy lão giả xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy lão giả, hắn phát hiện tên lão giả này đúng là một tên bát tinh chiến thần cấp tinh giả. Thực lực ngược lại là thật không tệ. Ngươi là ai? Diệp Phong đối lấy lão già trước mắt hỏi. Nhỏ gầy lão già khẽ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong trên mặt vậy mà không có chút nào ba động. Nhìn qua thật giống như căn bản không có nghe thấy hắn một dạng. Ta là Bắc Long Sơn chi chủ. Đồ Bắc. Nhỏ gầy lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. A, Diệp Phong đối với trước người nhỏ gầy lão giả nhẹ gật đầu. Đồ Bắc càng thêm kinh ngạc. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới trước mắt cái này cái thế hệ trẻ tuổi tinh giả tại đối mặt hắn thời điểm. Vậy mà lại như thế bình tĩnh. Lập tức, Đồ Bắc phóng xuất ra uy áp. Hắn thấy, nếu như mình không cho Diệp Phong một chút nhan sắc nhìn nhìn, Diệp Phong là căn bản không biết hắn đáng sợ. Hắn cũng biết, phóng xuất ra uy áp sau đó, Diệp Phong đương nhiên sẽ chịu không được. Đến lúc đó trên mặt của hắn chắc chắn sẽ không như bây giờ một dạng. Thế nhưng là để Đồ Bắc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là, làm uy áp đánh vào Diệp Phong trên thân thể lúc, Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì, giống như căn bản cái gì cũng không có cảm nhận được. Làm sao có thể? Đồ Bắc âm thầm chấn kinh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong mặt đối với mình uy áp lúc, trên mặt lại vẫn là không có bất cứ ba động gì. Chẳng lẽ mình uy áp đối với hắn không có một chút tác dụng? Chợt, Đồ Bắc tăng lên uy áp. Thế nhưng là, Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy Đồ Bắc, hướng về phía Đồ Bắc từ tốn nói. Nhìn qua, ngươi rất nhàm chán. Diệp Phong hướng về phía Đồ Bắc nhàn nhạt nói. Âm rơi. Hắn cũng đối với Đồ Bắc phóng xuất ra uy áp. Hắn hiện tại là cửu phẩm chiến thần cấp. Đồ Bắc chỉ là bát tinh chiến thần cấp. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận Diệp Phong uy áp. T. Đồ Bắc cảm nhận được Diệp Phong uy áp sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến cảm giác áp bách thế mà mạnh như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng đúng đúng. Thật xin lỗi. Đồ Bắc vội vàng dùng lấy lực khí toàn thân đối với Diệp Phong nói. Hắn biết Diệp Phong có thể phóng xuất ra dạng này uy áp, nhất định là vô cùng cường đại tinh giả. Hắn lúc trước đương nhiên sẽ không nghĩ đến, trước người hắn cái này cái thế hệ trẻ tuổi, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Diệp Phong nghe Đồ Bắc, hắn thu hồi uy áp, thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người Đồ Bắc. Ta có thể lên Bắc Long Sơn sao? Đồ Bắc nơi nào còn dám đối Diệp Phong nói một chữ không a? Hắn hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong, như gà con mổ thóc gật đầu. Có thể, có thể. Diệp Phong nghe vậy không có tiếp tục cùng Đồ Bắc nói chuyện. Hắn trực tiếp hướng Bắc Long Sơn đi tới. Đinh, ký chủ đã đến đạt Bắc Long Sơn. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Đại chiến thần thể, đại chiến thần cảnh mở ra. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt ý cười. Trong lòng suy nghĩ cái này khen thưởng còn là rất không tệ. Đại nhân, ta có thể không thể biết tên của ngươi. Bất ngờ, một mực đi theo Diệp Phong sau lưng Đồ Bắc nói chuyện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1060 tiến vào bí cảnh. Diệp Phong. Diệp Phong như thật đem chính mình tên báo cho Đồ Bắc. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá tốt xấu riêng. Đồ Bắc suy tư một chút. Hắn đương nhiên biết cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Bất quá tuy nhiên hắn không có nghe thấy qua Diệp Phong cái tên này. Thế nhưng là hắn đương nhiên biết Diệp Phong là một tên vô cùng khủng bố tồn tại. Lập tức, Đồ Bắc có chút muốn nói lại thôi lên. Nói đi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Đồ Bắc. Đồ Bắc gặp Diệp Phong vậy mà nhìn ra hắn muốn nói chuyện. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vui mừng. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Giúp ngươi cái gì? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Đồ Bắc. Vài giây sau, Đồ Bắc mới đối Diệp Phong nói tiếp đi. Tại Bắc Long Sơn bên trên có một cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong có một đầu vô cùng cường đại trùng thú. Cho nên ta nghĩ, Đồ Bắc mà nói cũng chưa có nói hết. Nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Diệp Phong khẽ giật mình. hắn tự nhiên là không nghĩ tới Bắc Long Sơn phía trên thế mà còn có bí cảnh tồn tại. Hắn trước kia cũng tiến vào rất nhiều bí cảnh, đều rất không tệ. Dẫn đường đi. Diệp Phong hướng về phía trước người Đồ Bắc nói. Đồ Bắc nghe Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong đây là đáp ứng. Mặt già bên trên nổi lên một vệt nụ cười mừng rỡ. Lập tức liền vội mở miệng đối với Diệp Phong nói ra. Được rồi đại nhân, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Âm rơi. Đồ Bắc vội vàng mang theo Diệp Phong hướng về một cái phương hướng mà đi. Cũng không đến bao lâu, tại Đồ Bắc chỉ huy dưới, Diệp Phong đã đến bí cảnh cửa vào. Hắn nhìn trước mắt bí cảnh cửa vào, trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Đây là một đạo kim sắc cửa. Hắn trước kia gặp qua bí cảnh cũng có rất nhiều. Bây giờ nhìn gặp bí cảnh, đã không thể để cho Diệp Phong trong lòng có bất kỳ ba động. Diệp Phong đại nhân, ngươi xem chúng ta là hiện tại đi vào, vẫn là. Đồ Bắc thận trọng nhìn qua Diệp Phong, ngữ khí của hắn cũng rất là nhỏ tâm, sợ Diệp Phong đổi ý một dạng. Hiện tại đi vào, Diệp Phong nói. Âm rơi. Diệp Phong hướng lấy trước mắt cái này đạo kim sắc cửa đi vào. Đồ Bắc thấy thế, hắn không có chút gì do dự cũng đi theo đi vào. Cũng không đến bao lâu, hai người đã đến bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong là mặt khác một cái thế giới. Cái thế giới này nhìn qua rất là không tệ. Diệp Phong đã cảm nhận được trùng thú khí tức. Hơn nữa còn không phải một đầu trùng thú khí tức. Đồ Bắc đã từng tiến vào cái này bí cảnh. Dù sao còn phát hiện cái này bí cảnh bên trong có một đầu vô cùng cường đại trùng thú. Diệp Phong đại nhân, trùng thú đến rồi. Đồ Bắc đối với Diệp Phong nói. Đông đảo trùng thú khí tức đang hướng về bên này bay tập mà đến. Diệp Phong hướng về phía trước nhìn qua, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại còn bình tĩnh như nước. Đơn giản là đánh tới những thứ này trùng thú với hắn mà nói, thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Ngươi tin tưởng con mắt của mình sao? Bất ngờ, Diệp Phong đối với bên người Đồ Bắc hỏi. Đồ Bắc khẽ giật mình, tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại hỏi ra hắn vấn đề này đến. Hắn có chút không hiểu nhìn qua Diệp Phong. Ầm ầm. Nhưng lại tại Đồ Bắc không hiểu thời điểm, một đạo tiếng nổ mạnh lại là theo trùng bầy thú khu vực nổ tung lên. Những thứ này trùng thú thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tính mạng của bọn hắn thì vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. T. Tại Diệp Phong bên cạnh Đồ Bắc nhìn lấy dạng này một màn, hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Phong câu kia. Ngươi thật tin tưởng con mắt của mình à? Câu nói này là có ý gì? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1061 cửu tinh chiến thần cấp trùng thú. Đồ Bắc kinh sợ vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Diệp Phong vô cùng đáng sợ. Chỉ là nhìn lên một cách đã cảm thấy khủng bố cùng cực. Nhiều như vậy trùng thú cũng chỉ là trong nháy mắt liền chết. Đáng sợ nhất là, hắn căn bản không có trông thấy Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Tiếp tục đi tới đi. Diệp Phong đối với Đồ Bắc chậm rãi nói. Hắn tới này cái bí cảnh tự nhiên không phải là vì đánh giết những thứ này trùng thú. Bởi vì cái này thật sự là không có có ý gì. Hắn đến bí cảnh là muốn nhìn một chút có cái gì đáng giá thu hoạch. Lập tức, Diệp Phong cùng Đồ Bắc hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng là để bọn hắn đều có chút không có nghĩ tới là, cũng không đến bao lâu, Diệp Phong cùng Đồ Bắc lại gặp trùng thú. Những thứ này trùng thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Đồ Bắc. Số lượng đủ có vài chục vạn con. Nhân loại, các ngươi cũng dám tiến vào lãnh địa của chúng ta. Đây là tại muốn chết sao? Bất ngờ, một đầu trùng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này nói chuyện trùng thú. Đầu này nói chuyện trùng thú ở trước mặt hắn thật sự là như là con kiến hôi đồng dạng. Lập tức, hắn dựng lên một ngón tay. Đầu này nói chuyện trùng thú gặp trước mắt cái này nhân loại vậy mà dựng lên một ngón tay. nó không khỏi bị giải ra. Tự nhiên là không hiểu Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay chuẩn bị làm gì. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, đầu này trùng thú nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong chuẩn bị ra tay với nó. Ha, nghĩ tới đây, đầu này trùng thú chuẩn bị cất tiếng cười to. Đơn giản là nó cảm thấy cái này thật sự là quá tốt, cười một chút. Thế nhưng là để đầu này trùng thú có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, một đạo khủng bố như vậy chỉ mang chi lực lại là hướng nó cuốn tới. Nó vừa cười, tiếp xuống tiếng cười liền vĩnh viễn cũng không phát ra được. Đầu này nói chuyện trùng thú ngã xuống trong vũng máu. Con mắt của nó trợn trừng lên. Nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh ba đồng A, T. Còn lại trùng thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ như bị sét đánh đồng dạng. Vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này nhân loại vậy mà như thế cường đại. Cái này. Những thứ này trùng thú chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến A. Tại những thứ này trùng thú một trận đại loạn thời điểm. Diệp Phong một quyền hướng về những thứ này trùng thú đánh tới. Khủng bố như vậy quyền cương theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt đã đến mấy chục vạn đầu trùng trong bầy thú. Một đạo kinh thiên nổ tung cũng theo đó mà đến. Cái gì? Tại Diệp Phong bên cạnh Đồ Bắc, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Phong thực lực cho sợ choáng váng. Hắn nghĩ mà sợ đến cực hạn. Nghĩ đến tại Bắc Long Sơn phía dưới thời điểm còn tốt không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Nếu không hắn sớm đã là một cỗ thi thể. Nghĩ không ra. Lãnh địa của ta vậy mà tới nhân loại mạnh mẽ như vậy tinh giả. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ âm lãnh thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm cảm nhận được trùng thú khí tức. Bất ngờ, một đầu cửu tinh chiến thần cấp trùng thú xuất hiện ở trước người hắn. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú thân hình cực kỳ to lớn. Theo trên thân thể của nó không ngừng tản mát ra khủng bố như vậy ba động. Đồ Bắc cảm thụ được dạng này ba động. Sắc mặt của nó một trận trắng bịch. Diệp Phong đại nhân. Đầu này trùng thú chính là cái này bí cảnh bên trong cường đại nhất trùng thú. Bất ngờ. Đồ Bắc đối với Diệp Phong nói. U-V-G-W-W-M. Diệp Phong chỉ là hướng về phía Đồ Bắc nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nhiều lời. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Tại Diệp Phong trước người cửu tinh chiến thần cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1062 tinh nguyên cử hà. Cửu tinh chiến thần cấp trùng thú đương nhiên biết Diệp Phong rất mạnh. Thế nhưng là nó cũng biết Diệp Phong tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của nó. Diệp Phong tiến vào lãnh địa của nó xuống tràng sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Nhân loại. Nói qua. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Phong nghe đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú. Hắn không thể nín được cười lên. Bởi vì hắn cảm thấy đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú lời nói ra thật sự là có chút buồn cười. Cửu tinh chiến thần cấp trùng thú đối với khác tinh giả tới nói. Vậy dĩ nhiên là vô cùng khủng bố tồn tại. Có thể là đối với Diệp Phong tới nói. Thật sự là không gì hơn cái này. Tới đi. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú ngoắc ngón tay. Ha ha, đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong cũng dám đối với nó làm ra động tác như thế đến. Hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó, liền mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Diệp Phong cuốn tới. Tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Nhìn lấy đánh tới hắc ám ma khí. Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Hắn nghĩ đến thật là muốn chết a. Lập tức, hắn đem thanh vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Lấy ra thanh vương chiến kiếm sau đó, tại thần cấp kiếm đạo thiên phú tác dụng dưới, toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến đến kiếm mang hiển thị rõ. Bạch, Diệp Phong tay cầm thanh vương chiến kiếm một kiếm chém ra ngoài. Cuốn tới hắc ám ma khí trong nháy mắt bị chạm tán. Cái này sao có thể? Đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Cũng là muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thực lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ a. Nhân loại, ngươi vũ khí trong tay. Cửu tinh chiến thần cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đã thôi động tinh không dị năng gió, hướng về nó cuốn tới. Cái gì? Đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi cả kinh thất sắc lên. Bạch, ngay tại Diệp Phong xuất hiện tại cửu tinh chiến thần cấp trùng thú trước người sau đó, hắn tay cầm thanh vương chiến kiếm một kiếm đối với đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Đầu này cửu tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại Diệp Phong xuất hiện tại trước người của nó, nó mới phản ứng được. Có thể là căn bản không né tránh kịp nữa Diệp Phong kiếm mang, chờ đợi nó chỉ có tử vong. A, bỗng nhiên, đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú phát ra một đạo kinh khủng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Tại Diệp Phong sau lưng đồ bắc gặp Diệp Phong dễ dàng như thế liền đem đầu này cửu tinh chiến thần cấp hung thú cho đánh chết, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Hắn đã không dám tưởng tượng Diệp Phong thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. U, V, G, W, W, M. Ngay tại Diệp Phong đem đầu này cửu tinh chiến thần cấp trùng thú đánh chết sau đó, hắn cảm nhận được tinh nguyên chi lực. Lập tức, hắn hướng về tinh nguyên chi lực truyền đến chỗ đi tới. Cũng không đến bao lâu, hắn liền đi tới tinh nguyên chi lực truyền đến chỗ. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Xuất hiện tại hắn trước mắt thì rất nhiều tinh nguyên cử hà. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này tinh nguyên cử hà, trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ cùng cực ba động. Ngươi rời đi đi. Bất ngờ, Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt đến. Hắn đối với Đồ Bắc nói. Đồ Bắc tự nhiên là không dám phản bác Diệp Phong. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó, liền rời đi bí cảnh. Gặp Đồ Bắc rời đi bí cảnh sau đó, Diệp Phong bắt đầu hấp thu tinh nguyên cử hà bên trong tinh nguyên chi lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1063 tam ma ngục. Tinh nguyên chi lực không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Trên mặt của hắn vô cùng đặc sắc lên. Đơn giản là hắn biết đem những này tinh nguyên cử hà bên trong tinh nguyên chi lực tất cả đều thôn phệ sau đó, liền có thể đột phá đến đại chiến thần. Đột phá đến đại chiến thần sau đó, đến lúc đó đại chiến thần thể liền có thể mở ra. Há không mỹ quá thay. Tinh nguyên chi lực 1000 triệu. Tinh nguyên chi lực 1000 triệu. Tinh nguyên chi lực 1000 triệu. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện. Một tháng sau, Diệp Phong mở ra hai con ngươi. Một đạo khủng bố như vậy ánh mắt phóng lên tận trời, hướng về thương không mà đi. Rốt cuộc đột phá đến đại chiến thần. Đại chiến thần thể cũng mở ra. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ đến cùng vẫn là đột phá. Không qua đại chiến thần thể mở ra sau đó, vẫn là không có đến tầng thứ nhất. Dù sao cũng mới vừa vặn mở ra mà thôi. Hắn đến bí cảnh chính là vì đột phá. Đã hiện tại đã đột phá đến đại chiến thần, vậy hắn thì không cần thiết tiếp tục tại bí cảnh bên trong ở lại. Lập tức, hắn hướng về bí cảnh đi ra ngoài. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến bí cảnh bên ngoài. Đến bí cảnh bên ngoài sau đó, Diệp Phong nhìn thấy Đồ Bắc. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi ra. Đồ Bắc gặp Diệp Phong đi ra sau đó, trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn là Bắc Long Sơn chi chủ. Diệp Phong đem bí cảnh bên trong đầu kia cường đại trùng thú đánh chết. Hắn đương nhiên vô cùng cảm kích Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Ta đi. Diệp Phong hướng về phía Đồ Bắc nhẹ gật đầu sau đó, liền chuẩn bị rời đi Bắc Long Sơn. Chờ một chút, Diệp Phong đại nhân. Để Diệp Phong không có nghĩ tới là, hắn vừa bước chân, Đồ Bắc thanh âm thì xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong nghe Đồ Bắc thanh âm, hắn dừng lại cước bộ, lấy lại tinh thần có chút nghi hoặc nhìn Đồ Bắc, nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Phong đại nhân, ngươi có biết hay không Tam Ma Ngục? Đồ Bắc đối với Diệp Phong nói, Tam Ma Ngục. Diệp Phong khẽ giật mình, hắn đương nhiên không biết Tam Ma Ngục. Cái này hoàn toàn cũng là hắn lần đầu tiên nghe gặp. Diệp Phong đại nhân, Tam Ma trong ngục có đại lượng đại chiến thần tinh thạch. Đồ Bắc nói, đại chiến thần tinh thạch. Diệp Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà còn có đại chiến thần tinh thạch cái đồ chơi này. Chẳng lẽ lại, hắn nghĩ tới một cái kinh người khả năng. Cái này chiến thần tinh thạch hẳn là tăng lên đại chiến thần thể. Khoan hãy nói, đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Đại chiến thần tinh thạch là cái gì? Diệp Phong nghĩ đến đã Đồ Bắc biết đại chiến thần tinh thạch, vậy hắn khẳng định biết đại chiến thần tinh thạch tác dụng. Diệp Phong đại nhân, ngươi thế mà không biết? Đồ Bắc khẽ giật mình, hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại không biết đại chiến thần tinh thạch tác dụng. Nói đi. Diệp Phong cũng không muốn cùng Đồ Bắc nói những lời nhảm nhí này. Tương truyền thần lan cử tinh bên trong có một loại kinh khủng thể chất, gọi đại chiến thần thể. Đại chiến thần thể hết thảy có 10 tầng. Muốn tăng lên đại chiến thần thể, nhất định phải cần đại chiến thần tinh thạch. Đồ Bắc nói. Diệp Phong nghe Đồ Bắc, hắn nghĩ đến quả là thế. Cái kia đi thôi. Đi đâu à? Đồ Bắc có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Tam Ma Ngục a. Đồ Bắc giật mình. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn chỉ là hỏi một chút Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại liền muốn đi Tam Ma Ngục. Không. Bất ngờ. Đồ Bắc vội vàng khoát tay. Không cái gì. Diệp Phong đại nhân, Tam Ma Ngục có thể thật là đáng sợ. Ta không muốn đi chịu chết. Đồ Bắc đã bắt đầu hối hận lên. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong biết Tam Ma Ngục, cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng lạnh thành đại họa như thế. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37, chương 1064 tiến vào Tam Ma Ngục. Đồ Bắc hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà muốn đi Tam Ma Ngục. Diệp Phong đại nhân, quá nguy hiểm. Không đi có thể hay không? Đồ Bắc tự nhiên là không muốn đi Tam Ma Ngục. Hắn lại tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người Đồ Bắc. Đối với Đồ Bắc chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là ngươi cho là mình không đi, liền không có nguy hiểm sao? T. Đồ Bắc nghe Diệp Phong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Diệp Phong ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia chính là nếu như mình không mang theo Diệp Phong đi Tam Ma Ngục, như vậy hắn liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy được rồi. Vài giây sau, Đồ Bắc hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn đành phải mang Diệp Phong hướng về Tam Ma Ngục mà đi. Nửa tháng sau đó, Diệp Phong cùng Đồ Bắc rốt cuộc đến Tam Ma Ngục phạm vi bên trong. Nhân loại. Diệp Phong cùng Đồ Bắc vừa tới Tam Ma Ngục phạm vi, bọn họ chỉ nghe thấy hắc ám chủng tộc thanh âm. Diệp Phong cùng Đồ Bắc nhìn sang, phát hiện những thứ này hắc ám chủng tộc đều là duy nhất chủng tộc. Chủng tộc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chừng hơn ngàn con trùng thú. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này trùng thú. Những thứ này trùng thú ở trước mặt của hắn đương nhiên là cái gì cũng không tính. Nhân loại, ta đoán các ngươi là lạc đường. Bỗng nhiên, một đầu trùng thú hướng về phía Diệp Phong cùng Đồ Bắc cười lạnh nói. Diệp Phong cùng Đồ Bắc nghe đầu này trùng thú. Đồ Bắc trên mặt tự nhiên là nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, Đồ Bắc sợ hãi cũng không phải là đầu này trùng thú, cũng không phải trước mắt cái này hơn ngàn con trùng thú, mà chính là Tam Ma Ngục A. Diệp Phong trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt đầu này nói chuyện trùng thú. Đối với đầu này trùng thú mở miệng nói ra: ngươi muốn chết như thế nào? Hơn ngàn con trùng thú nghe Diệp Phong, tất cả đều bị dại ra. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Nhân loại, ngươi thật đúng là cuồng vọng cùng cực a. Ta muốn ngươi. Đầu này trùng thú vốn là muốn đối Diệp Phong nói ra một số ngoan thoại, thế nhưng là đầu này trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói tiếp. Khủng bố như vậy vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong trong thân thể bay tập mà đi. Chỉ là trong nháy mắt đã đến cái này hơn ngàn con trùng thú khu vực trong. Nhất thời, một đạo tiếng nổ mạnh xuất hiện. Hơn ngàn con trùng thú thậm chí ngay cả chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ thì tất cả đều bảo thể mà chết. Đồ Bắc đương nhiên biết Diệp Phong có thực lực có thể tùy tiện đánh giết những thứ này trùng thú. Thế nhưng là những thứ này trùng thú tại Tam Ma Ngục bên trong thật sự là quá mức nhỏ yếu. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong đối với bên cạnh Đồ Bắc nói. Đồ Bắc nghe Diệp Phong, hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Trong lòng suy nghĩ tự chọn đường quỷ cũng muốn đi đến a. Lập tức, Diệp Phong cùng Đồ Bắc hướng về Tam Ma Ngục bên trong đi đến. Cũng không đến bao lâu bọn họ thì tiến vào Tam Ma Ngục bên trong. Tiến vào bên trong sau đó, bọn họ lại gặp đông đảo trùng thú. Chỉ tiếc a, những thứ này trùng thú đối Diệp Phong cùng Đồ Bắc hai người xuất thủ thời điểm, thân thể của bọn nó vẫn như cũ là bảo thể mà chết. Liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không hề lưu lại. Nhân loại, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng sóng xung kích như lời kiếm đồng dạng, hướng về Diệp Phong cùng Đồ Bắc cuốn tới. Tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Cẩn thận. Đồ Bắc nhìn thấy này hình, vội vàng hướng về phía Diệp Phong quát to một tiếng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1065 Tam Ma Ngục Điện. Ngay tại đảo này hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích lập tức liền muốn tới Diệp Phong trước người thời điểm, Diệp Phong thúc dục tinh không dị năng không gian. Nhất thời, hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Cái gì? Đồ Bắc nhìn lấy dạng này một màn, hắn không khỏi kinh hãi không thôi lên. Hắn thân là bát tinh chiến thần cấp tinh giả, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là vô cùng tồn tại cường đại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại còn nắm giữ tinh không dị năng không gian. Hắn đương nhiên biết đây là tinh không dị năng không gian, bởi vì chỉ có tinh không dị năng không gian mới có thể có hiệu quả như vậy. Làm sao có thể? Một đạo chấn kinh cùng cực thanh âm cũng xuất hiện ở Diệp Phong cùng Đồ Bắc bên tai. Thanh âm rơi xuống sau đó, một đầu trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong cùng Đồ Bắc trước người. Đây là một đầu bát tinh chiến thần cấp trùng thú, là loại người hình trùng thú. Bát tinh chiến thần cấp trùng thú cùng Đồ Bắc thực lực tương đương. Nó lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong cùng Đồ Bắc, mở miệng quát nói: nhân loại, xem ra ngươi rất mạnh. Đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú đương nhiên biết, vừa mới Diệp Phong thi triển chính là tinh không dị năng. Bất quá thì tính sao? Tinh không dị năng tuy nhiên có thể triệt tiêu nó tiến công, nhưng lại là không thể đối với nó tiến hành công kích. Bởi vì đến chiến thần cấp, cơ hồ miễn dịch tiến công hình tinh không dị năng. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Âm rơi, Diệp Phong một cái dậm chân đã đến đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú trước người. Đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú quá sợ hãi, Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt đã đến trước người của nó. Nó đều chưa kịp phản ứng. Ầm. Tuy nhiên đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú phát hiện Diệp Phong xuất hiện ở bên cạnh của nó. Thế nhưng là hết thảy đều đã muộn. Diệp Phong một quyền hướng về trước người đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú đánh tới. Đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú đồng tử cấp tốc co vào. Muốn mau né một quyền này. Có thể là chỗ nào có thể né tránh đến mở a. Chờ đợi đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú chỉ có tử vong. Không có còn lại bất kỳ khả năng. Không hề nghi ngờ. Diệp Phong nắm đấm quán xuyên đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú thân thể. Bát tinh chiến thần cấp trùng thú thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Sinh mệnh liền đã biến mất. Diệp Phong đem nắm đấm của mình theo cái này đầu bát tinh chiến thần cấp trùng thú trong thân thể rút ra sau đó. Đầu này bát tinh chiến thần cấp trùng thú ngã trên mặt đất, hỏng, bất ngờ. Diệp Phong vỗ vỗ trán của mình. Làm sao vậy? Diệp Phong đại nhân. Ở một bên Đồ Bắc nhìn lấy dạng này một màn. Hắn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Vội vàng đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Ta quên hỏi cái này đầu trùng thú. Đại chiến thần tinh thạch ở nơi nào? Diệp Phong nói. Đồ Bắc nghe Diệp Phong. Hắn yên tâm lại. Nghĩ đến vốn là dạng này a. Hắn còn tưởng rằng là xảy ra điều gì kinh người đại sự đây. Nhân loại. Chúng ta ngục chủ để cho các ngươi đi ngục điện. Bất ngờ. Vài đầu trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong cùng Đồ Bắc trước người. Dẫn đường đi. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn đối lấy trước mắt cái này vài đầu trùng thú chậm rãi mở miệng. Lập tức. Cái này vài đầu trùng thú bắt đầu mang theo Diệp Phong cùng Đồ Bắc hướng về ngục điện mà đi. Cũng không đến bao lâu. Bọn họ đã đến ngục điện bên ngoài. Đồ Bắc trên mặt đã kinh sợ đến cực hạn. Đi vào đi. Một đầu trùng thú hướng về phía Diệp Phong cùng Đồ Bắc lạnh lùng nói. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn đã dùng tinh thần niệm lực cảm thụ một chút. Tam ma ngục đến cùng là tam ma ngục A. Bên trong lại có một đầu nhất tinh đại chiến thần trùng thú. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1066 đại chiến tam ma ngục ngục chủ. Nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là chỉ có thể đối với Đồ Bắc tới nói. Đối với Diệp Phong tới nói. Nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú thật sự là không gì hơn cái này. Tuyên cổ kiếm tông tông chủ Hoàng Thiên không phải cũng là nhất tinh đại chiến thần A. Kết quả như thế nào đây? Để cho các ngươi ngục chủ đi ra gặp ta đi. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này trùng thú chậm rãi nói. Tại Diệp Phong trước người chúng trùng thú đều vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Hắn vậy mà muốn ngục chủ tự mình đến gặp hắn. Cái này để chúng nó không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhân loại đều đã đến đại điện bên ngoài. Ngươi còn muốn ngục chủ tự mình đến gặp ngươi. Thật là muốn chết. Âm rơi. Trong đó một đầu trùng thú liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Thế nhưng là đầu này trùng thú nắm đấm vừa tới Diệp Phong trước người. Nó liền té bay ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời trên thân thể xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ầm. Ngay tại đầu này trùng thú ngã xuống đất thời điểm. Âm bảo thanh mới xuất hiện. Còn lại vài đầu trùng thú dọa đến quá sợ hãi. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ a? Bọn họ biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Nếu muốn mạng sống mà nói đành phải chạy vào đại điện bên trong. Chỉ cần đi vào trong đại điện. Bọn họ thì tuyệt đối an toàn. Tại bọn họ xem ra Diệp Phong là tuyệt sẽ không là ngục chủ đối thủ. Chợt. Vài đầu trùng thú bắt đầu phi thân đào vong lên. Bọn họ hướng về đại điện nhanh chóng mà đi. Tốc độ đã đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Thế nhưng là, Những thứ này trùng thú lại như thế nào có thể trốn được đâu. Vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong trong thân thể bên ngoài thả ra sau đó. Chỉ là trong nháy mắt thì đánh vào cái này vài đầu trùng thú trên lưng. Ầm ầm. Mấy đạo tiếng vang sau đó. Cái này vài đầu trùng thú ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt của bọn nó trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt. Ha ha. Ngay tại Diệp Phong vừa mới đánh giết cái này vài đầu trùng thú sau đó. Một đạo tiếng cười lạnh xuất hiện. Chỉ thấy. Một đầu loại người hình trùng thú xuất hiện ở trước người hắn. Đầu này loại người hình trùng thú chính là Tam Ma Ngục Ngục Chủ. Nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú. Nhân loại. Nếu như ta đem ngươi cho cắn nuốt lời nói. Ngươi nói tốt sẽ có hiệu quả như thế nào? Tam Ma Ngục Ngục Chủ hướng về phía Diệp Phong cười lành lạnh nói. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt Tam Ma Ngục Ngục Chủ. Hắn thấy. Cái này Tam Ma Ngục Ngục Chủ thật sự là quá mức buồn cười một chút. Giữa không trung nhất chiến. Âm rơi. Diệp Phong từ dưới đất nhảy lên một cái. Đến giữa không trung. Tam Ma Ngục Ngục Chủ gặp Diệp Phong đến giữa không trung sau đó. Nó cũng từ dưới đất nhảy lên một cái. Đồng dạng đến giữa không trung. Hai người bắt đầu giằng co lên. Nhân loại. Kỳ thật ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Người giống như ngươi loại cường giả. Vì cái gì nghĩ như vậy không ra. Tam Ma Ngục Ngục Chủ nhìn lấy Diệp Phong. Muốn đi tìm cái chết đâu. Tam Ma Ngục Ngục Chủ đương nhiên cảm thấy. Diệp Phong đến Tam Ma Ngục cũng là đi tìm cái chết. Không phải vậy còn có thể mạng sống sao? Thật sao? Diệp Phong hướng về phía Tam Ma Ngục Ngục Chủ cười một tiếng. Trên mặt của hắn không có hiển lộ ra chút nào ba động. Tam Ma Ngục Ngục Chủ gặp Diệp Phong lại còn có thể cười được. Không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Nhân loại. Ta muốn ngươi chết. Âm rơi. Tam Ma Ngục Ngục Chủ hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Giống như ruột mì. Diệp Phong cũng không muốn cùng Tam Ma Ngục Ngục Chủ đánh lâu. Hắn trực tiếp đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Nhất thời toàn bộ trong không gian bắt đầu tràn đầy kiếm ý. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1067 Tam Ma Ngục Ngục Chủ hoảng sợ. Tam Ma Ngục Ngục Chủ tự nhiên là cảm nhận được ngập trời kiếm ý. Nó vội vàng đình chỉ đối Diệp Phong công kích. Kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, ngươi, Tam Ma Ngục Ngục Chủ hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Nó nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Nó đương nhiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy binh khí. Ngươi vừa mới tự tin đâu. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người Tam Ma Ngục Ngục Chủ. Tam Ma Ngục Ngục Chủ nghe Diệp Phong. Cổ họng của nó nuốt nước bọt. Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra sau đó. Nó thì biết mình không cách nào chiến thắng Diệp Phong. Đến đây đi. Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía Tam Ma Ngục Ngục Chủ ngoắt ngón tay. Để cho ta giết ngươi. Tam Ma Ngục Ngục Chủ dĩ nhiên không phải một cách đần độn. Nó cũng tuyệt đối không có khả năng tới cùng Diệp Phong nhất chiến. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại. Ngươi ta ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi cứ nói đi. Tại Tam Ma Ngục Ngục Chủ xem ra. Nó chỉ cần không tuyển chọn cùng Diệp Phong nhất chiến. Như vậy Diệp Phong cũng không có đảm nhiệm cần gì phải đối với mình ra tay. Thế nhưng là để Tam Ma Ngục Ngục Chủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong đến đón lấy vậy mà lại nói lời như vậy. Chỉ thấy. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Tam Ma Ngục Ngục Chủ. Hướng về phía Tam Ma Ngục Ngục Chủ chậm rãi mở miệng. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhân loại. Ngươi. Ngươi không thể dạng này. Tam Ma Ngục Ngục Chủ nghe thấy lời ấy. Nó có chút gấp. Nơi này chính là Tam Ma Ngục. Coi như ngươi đánh chết ta. ngươi cho rằng ngươi thì có thể sống rời đi sao? Tam ma ngục ngục chủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà không có ý định buông tha mình. Vậy thì thế nào? Diệp Phong hướng về phía trước người tam ma ngục ngục chủ thản nhiên cười một tiếng. Ngươi không phải muốn thôn phệ ta à? Nếu như ta không phải đối thủ của ngươi, ta chẳng lẽ không phải đã là một người chết rồi hả? Sự thật đương nhiên là dạng này. Nếu như Diệp Phong không phải tam ma ngục ngục chủ đối thủ, Diệp Phong xuống tràng chỉ có thể là bị tam ma ngục ngục chủ nuốt chửng lấy. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Âm rơi. Tam ma ngục ngục chủ hướng về phía Diệp Phong phi thân được mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, tam ma ngục ngục chủ đã đến Diệp Phong trước người. Dù sao cũng là nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú, thực lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc a, đối thủ của nó là Diệp Phong. Tại tam ma ngục ngục chủ nhanh đến Diệp Phong trước người thời điểm, Diệp Phong thì dựng lên trong tay thanh vương chiến kiếm. Hắn một kiếm đột nhiên hướng về tam ma ngục ngục chủ đâm tới. Tại thần cấp kiếm đạo thiên phú vận chuyển dưới, toàn bộ trong không gian kiếm ý lộ ra càng thêm kinh khủng. Tam ma ngục ngục chủ cùng Diệp Phong khoảng cách là gần như thế. Nó đương nhiên không có khả năng né tránh dạng này một kiếm. Chỉ thấy thanh vương chiến kiếm đến tại tam ma ngục ngục chủ cổ họng chỗ. Nhân loại. Ta. Tam ma ngục ngục chủ nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Toàn thân không cầm được run rẩy. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Ngươi sợ hãi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người tam ma ngục ngục chủ. Tam ma ngục ngục chủ đương nhiên sợ hãi. Nếu như không phải sợ, nó vừa mới lại như thế nào sẽ đối với Diệp Phong nói ra nhiều lời như vậy đến đâu? Kỳ thật không có gì sợ hãi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết đại chiến thần tinh thạch ở nơi nào là được rồi. Diệp Phong hướng về phía tam ma ngục ngục chủ mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, tam ma ngục ngục chủ nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Nó vội vàng đem đại chiến thần tinh thạch vị trí báo cho Diệp Phong. Tôn quý nhân loại, đại chiến thần tinh thạch thì tại đại điện bên trong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1068 đại chiến thần thể tầng thứ nhất. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú, nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm dấu riêng a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra đại chiến thần tinh thạch tọa độ. Diệp Phong biết được đại chiến thần thể tinh thạch tọa độ sau đó, hắn hướng về phía đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú cười lạnh một tiếng. Tôn quý nhân loại, ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi biết. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú đã nói đến rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn cho Diệp Phong buông tha hắn. Nó biết, chỉ cần thanh vương chiến kiếm lại tiến một phần, cái kia tính mạng của nó liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Diệp Phong hướng lấy trước mắt nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú nói. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú nghe thấy lời ấy, không khỏi kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi, bạch, còn không đợi đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú nói chuyện, Diệp Phong liền tay cầm thanh vương chiến kiếm, một kiếm hướng về nhất tinh đại chiến thần trùng thú chạm tới. A, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú kêu thảm một tiếng. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thế mà thì chết như vậy. Ở một bên Đồ Bắc cũng bị giải ra. Hắn lúc trước cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, tam ma ngục ngục chủ cũng chỉ là bị Diệp Phong trong nháy mắt thì cho miêu sát. Đồng thời, trong lòng của hắn nghĩ mà sợ tới cực điểm. Tại Bắc Long Sơn phía dưới thời điểm còn tốt, hắn không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Muốn là quá nhiều đắc tội Diệp Phong, như vậy hắn cũng là một người chết. Tại Đồ Bắc lấy lại tinh thần sau đó, phát hiện Diệp Phong đã hướng về đại điện đi tới. Hắn vội vàng đi theo. Vài giây sau, Đồ Bắc theo Diệp Phong đi tới tam ma ngục trong đại điện. Vừa đi vào đến trong đại điện, bọn họ đã nhìn thấy một cục đá to lớn. Cái này cục đá to lớn toàn thân hiện ra màu lam, tản ra nhạt hào quang màu xanh lam, nhìn qua làm cho người rung động cùng cực. Diệp Phong đại nhân, đây chính là đại chiến thần thể tinh thạch. Tại Diệp Phong bên cạnh Đồ Bắc đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đương nhiên biết đây là đại chiến thần thể tinh thạch. Trên mặt của hắn cũng nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ trước mắt đại chiến thần thể tinh thạch. Tại tinh không dị năng thôn phệ tác dụng dưới, đại chiến thần thể trong tinh thạch khí thể điên cuồng tiến vào Diệp Phong trong thân thể. Đồ Bắc nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trước người hắc động, trên mặt của hắn một trận kinh sợ. Hắn lúc trước đã bị Diệp Phong bày ra tinh không dị năng không gian cho chấn kinh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại còn có tinh không dị năng thôn phệ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua. 10 ngày sau, đại chiến thần thể trong tinh thạch khí thể bắt đầu khô kiệt. Ầm ầm, một đạo khí thế phóng lên tận trời. Nhất thời toàn bộ Tam Ma Ngục tất cả đều bị nồng đậm kim quang bao phủ. Diệp Phong mở mắt, trên mặt của hắn xuất hiện một vệt mừng rỡ ba động. Phun ra một ngụm trọc khí. Đại chiến thần thể rốt cuộc đột phá đến tầng thứ nhất. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Đồ Bắc đã hoàn toàn bị Diệp Phong bày ra thực lực cho kinh trụ. Thậm chí tại Đồ Bắc trong mắt, Diệp Phong cũng là cái này cái trên thế giới cường đại nhất tinh giả. Rống, bỗng nhiên, trùng thú sống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong cùng Đồ Bắc trong tai. Tam Ma Ngục bên trong có vô số trùng thú. Diệp Phong chỉ chém giết chút ít trùng thú. Giờ phút này, không biết bao nhiêu trùng thú xuất hiện ở Tam Ma Ngục đại điện bên ngoài. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt những thứ này trùng thú. Hắn cảm thấy những thứ này trùng thú cảm thấy là quá mức buồn cười một chút. Lại dám ra hiện ở trước mặt của hắn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1069 về Tuyên Cổ Kiếm Tông. Rống, bỗng nhiên, lại là một đạo giống lên một tiếng xuất hiện. Theo đạo này giống lên một tiếng rơi xuống, trùng thú nhóm bắt đầu hướng về Diệp Phong cùng Đồ Bắc vây công mà lên. Diệp Phong thúc giục đại chiến thần thể. Nhất thời, hắn trên dưới quanh người khí thế biến đến vô cùng khủng bố. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bắt đầu không ngừng xuất hiện. Tê, trùng thú nhóm nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Lập tức, Diệp Phong bắt đầu một phương diện giết hại. Toàn bộ Tam Ma Ngục trùng thú đều bị Diệp Phong cho đánh chết. Đồ Bắc ánh mắt tính lớn đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cách đặc biệt lớn số bát. Hắn biết Diệp Phong là vô cùng cường đại tinh giả, nhưng là nhìn lấy trường hợp như vậy lúc, vẫn là không nhìn được khiếp sợ đến cực điểm. Đi thôi. Hồi lâu sau, Diệp Phong đối với đá tượng gỗ giống như Đồ Bắc chậm rãi nói. Đồ Bắc nghe Diệp Phong, hắn lấy lại tinh thần, tuy nhiên lại phát hiện Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Hắn vội vàng đi theo. Hai người rời đi Tam Ma Ngục. Diệp Phong đại nhân, ta bất ngờ. Đồ Bắc lại có chút muốn nói lại thôi lên. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Đồ Bắc. Đồ Bắc hướng về phía Diệp Phong nuốt nước bọt. Vài giây sau hắn rốt cuộc cố lấy dũng khí, đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân, ta có thể hay không đi theo ngươi? Đồ Bắc đương nhiên muốn đi theo Diệp Phong. Diệp Phong là cường đại như thế tinh giả. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Đồ Bắc vậy mà muốn đuổi theo theo hắn. Hắn có chút ngây ngần cả người. Làm sao cũng không nói được câu nào. Ta là Tuyên Cổ Kiếm Tông, Diệp Phong đối với Đồ Bắc nói. Đồ Bắc nghe Diệp Phong, hắn vội vàng hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân, ta nguyện ý cùng ngươi đi Tuyên Cổ Kiếm Tông. Đồ Bắc đương nhiên biết Tuyên Cổ Kiếm Tông, đồng thời hắn còn gặp qua Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ. Bất quá để Đồ Bắc không có nghĩ tới là Diệp Phong lại là Tuyên Cổ Kiếm Tông. Theo hắn biết Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên không qua một tên nhất tinh đại chiến thần thôi. Tam Ma Ngục Ngục chủ cũng là nhất tinh đại chiến thần cấp trùng thú. Tuy nhiên lại bị Diệp Phong mưu sát. Có thể nghĩ Diệp Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Loại cấp bậc này võ giả như thế nào lại gia nhập Tuyên Cổ Kiếm Tông đâu. Đồ Bắc phát hiện mình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn dứt khoát không nghĩ. Trong lòng suy nghĩ chờ đến Tuyên Cổ Kiếm Tông sau đó. Hết thầy thì đều hiểu. Chợt, Diệp Phong cùng Đồ Bắc hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông mà đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong cùng Đồ Bắc đã đến Tuyên Cổ Kiếm Tông. Tông, Tông Chủ. Tuyên Cổ Kiếm Tông Tam Trưởng Lão trông thấy Diệp Phong sau đó. Hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ đến Diệp Phong rời đi Tuyên Cổ Kiếm Tông sau đó. Nói một câu nói cũng là hắn muốn đi Bắc Long Sơn. Tuyên Cổ Kiếm Tông các cao tầng cũng đều biết. Diệp Phong chỉ là đi Bắc Long Sơn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Về sau bọn họ phát hiện Diệp Phong lâu như vậy ngươi thời gian cũng không trở về nữa. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong là sẽ không trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là. Diệp Phong cuối cùng vẫn trở về. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía trước người Tam Trưởng Lão nhẹ gật đầu. Ở một bên Đồ Bắc có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn trong lòng suy nghĩ Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ không phải Hoàng Thiên A. Như thế nào là Diệp Phong rồi? Diệp Phong. Cái này. Ngươi có cái gì muốn nói? Đồ Bắc lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong thì đánh gãy Đồ Bắc. Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ không phải Hoàng Thiên A. Tại sao là ngươi A? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1070 Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể biến mất. Tuyên Cổ Kiếm Tông Tam Trưởng Lão nghe Đồ Bắc. Hắn bị dại ra. Đương nhiên không nghĩ tới Đồ Bắc lại sẽ hỏi ra như vậy lời nói tới. Hắn nuốt nước bọt. Nhìn về phía Diệp Phong. Thế nhưng là để Tam Trưởng Lão làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Bởi vì. Ta giết hắn. Diệp Phong hướng về phía bên cạnh Đồ Bắc chậm rãi nói. Tê. Đồ Bắc nghe Diệp Phong. Hắn không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ngươi rất kinh ngạc. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Đồ Bắc. Đồ Bắc đã từng gặp qua Diệp Phong thực lực cường đại. Hắn biết lấy Diệp Phong thực lực chặn đánh giết Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong là thông qua đánh giết Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ Hoàng Thiên. Mới làm đến Tuyên Cổ Kiếm Tông Tông chủ. Gần nhất Tuyên Cổ Kiếm Tông xảy ra chuyện gì sao? Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông Tam Trưởng Lão kinh ngạc sau một hồi. Diệp Phong đối với Tam Trưởng Lão mở miệng hỏi. Tam Trưởng Lão nghe Diệp Phong. Hắn lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng đáp. Tông chủ. Gần nhất Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong giống như có cường giả khí tức. Ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cường giả khí tức. Diệp Phong nao nao. Lập tức. Hắn dùng tinh thần niệm lực cảm thụ một chút. Bất quá. Hắn cảnh giới bây giờ cũng không cao. Cũng không có dò xét ra tới. Chẳng lẽ. Không biết vì cái gì. Diệp Phong chợt nhớ tới một chỗ. Vị này là Bắc Long Sơn chi chủ Đồ Bắc. Ngươi triệu tập tất cả trưởng lão đi đại điện. Cùng Đồ Bắc nhận thức một chút đi. Diệp Phong đối với Tam Trưởng Lão nói. Tam Trưởng Lão khẽ giật mình. Hắn nhìn một chút Diệp Phong bên người Đồ Bắc. Bắc Long Sơn chi chủ hắn đương nhiên là nghe nói qua. Thế nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy a. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới Bắc Long Sơn chi chủ vậy mà lại đến bọn họ Tuyên Cổ Kiếm Tông. Được rồi. Tông chủ. Sau khi tính hồn lại. Tam Trưởng Lão vội vàng hướng lấy Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nói xong. Diệp Phong cũng không có tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm. Hắn rời đi nơi đây hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông tông môn cấm đi tới. Hồi lâu sau, Diệp Phong đã đến Tuyên Cổ Kiếm Tông tông môn cấm địa. Tông chủ, tại cửa đá trước có mấy tên Tuyên Cổ Kiếm Tông đệ tử. Bọn họ đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong nghĩ đến xem ra Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão thông dụng coi như không tệ. Liền trấn thủ tông môn cấm địa người đều biết thực lực của hắn. Lúc trước hắn tự nhiên là nghĩ không ra. Đối với trấn thủ cấm địa những đệ tử này nhẹ gật đầu sau đó, Diệp Phong hướng về cấm địa đi vào. Tiến vào cửa đá sau đó, Diệp Phong lần nữa đi tới thạch quan trước. Hắn mở ra thạch quan. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, trong thạch quan thi thể thế mà biến mất. Cái này, Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong thạch quan thi thể thế mà lại biến mất. Bất quá, hắn có thể tại trong cấm địa cảm nhận được một số hắn khí tức. Hắn biết nếu như lần sau gặp phải tán phát khí tức người, hắn nhất định có thể biết. Đinh, mời ký chủ tiến về Thiên Cao Sơn đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong cười một tiếng, lại đạt được đánh dấu cơ hội. Thực là không tồi a. Thiên Cao Sơn tọa độ xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hắn nghĩ đến cha là ai trộm Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể. Chuyện này là không thể gấp. Hắn rời đi tông môn cấm địa, đến Tuyên Cổ Kiếm Tông trong đại điện. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đến Tuyên Cổ Kiếm Tông trong đại điện, phát hiện Đồ Bắc cùng trong đại điện các trưởng lão chính đang bàn luận một ít chuyện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1071 Địa Long Mạch. Siêu cấp bản nguyên thạch. Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong tất cả mọi người gặp Diệp Phong tới. Bọn họ liền vội vàng đứng lên. Đối với Diệp Phong cung kính mở miệng kêu lên. Tông chủ. Diệp Phong hướng về phía đại điện mọi người bên trong nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Đại điện mọi người bên trong ngồi xuống sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông nhị trưởng lão. Hắn hướng về phía nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Nhị trưởng lão, Thiên Cao Sơn là địa phương nào? Lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại hỏi ra vấn đề này tới. Tông chủ, ngươi hỏi cách này làm gì? Tuyên Cổ Kiếm Tông nhị trưởng lão cũng là nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Cách này ngươi thì không cần biết, chỉ cần nói cho ta biết là được rồi. Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông nhị trưởng lão nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông nhị trưởng lão nghe Diệp Phong, nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng, trực tiếp đem hắn biết đến hết thảy đều báo cho Diệp Phong. Tông chủ, Thiên Cao Sơn phía trên có một cái Thiên Cao Giáo. Thiên Cao Giáo là một cái cực kỳ cường đại tông môn, chỉ bất quá chỉ là có chút tà ác. Tuyên Cổ Kiếm Tông nhị trưởng lão đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe nhị trưởng lão, hắn tự nhiên là hiểu rõ ra. Thiên Cao Giáo cần phải tựa như là Hoa Hạ trong tiểu thuyết võ hiệp những cái kia ma giáo một dạng. Trong đại điện tất cả trưởng lão bao quát Đồ Bắc, giờ phút này đều tại nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong hỏi Thiên Cao Sơn mục đích là cái gì. U, V, G, W, W, M. Ta đi Thiên Cao Sơn một chuyến. Bất ngờ, Diệp Phong đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Nói xong, Diệp Phong liền rời đi đại điện. Rời đi đại điện sau đó, Diệp Phong căn cứ trong đầu tọa độ hướng lên trời cao sơn mà đi. Thiên Cao Sơn. Diệp Phong đã đến Thiên Cao Sơn xuống. Hắn quan sát một chút Thiên Cao Sơn, phát hiện Thiên Cao Sơn nhìn qua rất cao. Dùng tinh thần niệm lực bao phủ một chút sau đó, hắn phát hiện Thiên Cao Sơn phía trên có lực lượng cường đại. Không qua, để hắn rất là không có nghĩ tới là, tinh thần niệm lực của hắn đang bị khác lực lượng cho triệt tiêu lấy. Rất hiển nhiên đây là có người phát hiện hắn đang sử dụng tinh thần niệm lực. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ Thiên Cao Sơn phía trên Thiên Cao Giáo có đáng sợ hay không, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. hắn chỉ là muốn tại thiên cao sơn phía trên đánh dấu mà thôi. Lập tức, hắn lên trời cao sơn. Đinh, ký chủ đã đến đạt thiên cao sơn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Diệp Phong lên trời cao sơn sau đó, hệ thống thanh âm thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng địa long mạch, siêu cấp bản nguyên thạch. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thu hoạch được dạng này đánh dấu khen thưởng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch đều là phục sinh tuyên cổ kiếm tông lão tổ đồ vật. Hắn làm sao lại thu hoạch được cái này đánh dấu khen thưởng a? Mấu chốt là tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể cũng không thấy a. Đinh, mời ký chủ tiến về thiên cao giáo đánh dấu. Ngay tại Diệp Phong cảm thấy lấy được đánh dấu khen thưởng không có một chút tác dụng nào thời điểm, hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nghĩ đến vận khí của mình cũng không tệ lắm. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng lên trời cao giáo đi đến. Hắn vừa mới dùng tinh thần niệm lực, tuy nhiên cảm nhận được thiên cao sơn bên trên có lực lượng kinh khủng, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn chỉ muốn tại thiên cao giáo bên trong thành công đánh dấu mà thôi. Nếu như thiên cao giáo người nhất định muốn làm loạn, vậy hắn cũng chỉ đành cùng thiên cao giáo người làm một vố lớn. Lập tức, hắn đến thiên cao giáo bên ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1072 tuyên cổ kiếm tông lão tổ tọa độ. Siêu cấp bản nguyên thạch đối Diệp Phong tới nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Đến thiên cao giáo bên ngoài sau đó, Diệp Phong nhìn thấy mấy tên thiên cao giáo người. Cái này mấy tên thiên cao giáo người đều người mặc thiên cao giáo đặc hữu phục sức. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy Diệp Phong. Làm cái gì? Bất ngờ, trong đó một tên thiên cao giáo người hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng nói. Những ngày này cao giáo người đều biết Diệp Phong cũng không phải là thiên cao giáo người, bởi vì Diệp Phong cũng không có người mặc thiên cao giáo y phục. Diệp Phong không muốn cùng những ngày này cao giáo đệ tử qua nói nhảm nhiều. Hắn một cái lắc mình thì biến mất tại cái này mấy tên thiên cao giáo đệ tử trước người. Cái này mấy tên thiên cao giáo đệ tử gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ, bọn họ không khỏi cả kinh thất sắc lên, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào còn có thể tìm được a? Chẳng lẽ mấy tên thiên cao giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ nghĩ đến Diệp Phong là một cái siêu cấp cường giả. Bọn họ cảm thấy có cần phải đi vào bẩm báo một chút. Thế nhưng là làm cái này mấy tên thiên cao giáo đệ tử đi vào thiên cao giáo tông môn sau đó, bọn họ ngây ngẩn cả người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà xuất hiện ở thiên cao giáo quảng trường bên trong. T. Nhìn đến đây, cái này mấy tên thiên cao giáo đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ đến một dạng. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể tọa độ. Diệp Phong tại thiên cao giáo đánh dấu sau đó, nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, hắn bị dại ra. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại còn sẽ thu hoạch được dạng này đánh dấu khen thưởng. Xem ra nhất định muốn phục sinh tuyên cổ kiếm tông lão tổ rồi. Diệp Phong cảm thấy điều này cũng không có gì ý tứ. Bất quá dù sao thu được dạng này đánh dấu khen thưởng, cũng chỉ có thể đi làm đi. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể tọa độ xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong kiểm tra một hồi tọa độ sau đó, để Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ tới là tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể vậy mà liền tại thiên cao giáo bên trong. Xem ra thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ngươi mới vừa rồi còn tại thiên cao giáo bên ngoài đâu. Chỉ là một cách lắc mình thì đến bên trong. Ngươi làm như thế nào? Bất ngờ, một tên thiên cao giáo đệ tử hướng về phía Diệp Phong vô cùng kinh ngạc nói. Trên quảng trường chúng thiên cao giáo đệ tử, bọn họ nghe tên đệ tử này đều ngây ngẩn cả người. tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên không muốn để ý tới những người này. Những người này trong mắt hắn thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Hắn theo trong đầu tọa độ mà đi. Đứng lại. Bỗng nhiên, một tên thiên cao giáo đệ tử một cái dậm chân đến Diệp Phong trước người. Đem Diệp Phong đường đi chặn. Thiên cao giáo nhất định phải xuyên thiên cao giáo phục trang. Nếu không đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Giờ phút này, tại thiên cao giáo trên quảng trường, ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, những đệ tử này cũng chỉ mặc thiên cao giáo y phục. Chuyện gì xảy ra? Bất ngờ, một đạo trầm giọng xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Trên quảng trường chúng thiên cao giáo đệ tử, bọn họ nhìn sang. Tam hộ pháp, thiên cao giáo chúng đệ tử vội vàng hướng lấy đi tới lão giả kêu một tiếng. Tam hộ pháp, là chuyện như vậy. Bất ngờ, một tên thiên cao giáo đệ tử đem chuyện hết thảy đi qua tất cả đều nói ra. Thiên cao giáo tam hộ pháp nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nơi này chẳng lẽ không phải thiên cao giáo à? Diệp Phong nhìn lấy trước người tam hộ pháp. Hắn cảm thấy cái này tam hộ pháp có chút mạc danh kỳ diệu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1073 đánh giết tam hộ pháp. Thiên cao giáo tam hộ pháp nghe Diệp Phong, hắn có chút bị dại ra. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Vài giây sau, thiên cao giáo tam hộ pháp hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Cực kỳ khinh thường nhìn lấy trước người Diệp Phong. Đã ngươi biết nơi này là thiên cao giáo, vì sao còn không đào mạng? Tại thiên cao giáo tam hộ pháp xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức không biết trời cao đất rộng một chút. Trên quảng trường thiên cao giáo mọi người, bọn họ cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Chỉ bởi vì bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong lập tức liền sẽ là một người chết, mà lại không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Ta lần này đến thiên cao giáo chỉ là muốn làm một số việc. Ta không muốn đối với các ngươi thế nào. Chỗ lấy các ngươi hiện tại có thể rời đi. Diệp Phong hướng lấy trước mắt mọi người nhàn nhạt nói. Cái gì? Thiên cao giáo mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ toàn cũng không khỏi đến sợ ngây người. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể nói lời như vậy. Dạng này ngôn luận hắn là làm sao dám nói ra. Phải biết, nơi này chính là bọn họ thiên cao giáo a. Thế nhưng là Diệp Phong bây giờ lại để bọn hắn rời đi. Ha ha ha. Bỗng nhiên, thiên cao giáo tam hộ pháp hướng về phía Diệp Phong cười to ba tiếng. Cười to ba tiếng sau đó, tam hộ pháp thì đối Diệp Phong xuất thủ. Ầm, một quyền. Thiên cao giáo tam trưởng lão một quyền hướng về Diệp Phong đánh đi qua. Một đạo kinh khủng nguyên khí theo thiên cao giáo tam trưởng lão trên nắm tay bao phủ mà ra. Thiên cao giáo trên quảng trường tất cả mọi người đều nở nụ cười lạnh. Bởi vì bọn hắn đã nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp. Bọn họ thậm chí nghĩ đến Diệp Phong tiếng kêu thảm thiết đến cỡ nào thảm liệt. Chết! Thế nhưng là để trên quảng trường vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Ngay tại tam hộ pháp thôi động đi ra công kích lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó. Diệp Phong nhưng là đúng lấy tam hộ pháp nói ra một chữ. A. Làm cái này chết chữ theo Diệp Phong trong miệng nói ra sau đó. Thiên cao giáo tam hộ pháp liền trong nháy mắt bảo thể mà chết. Hắn thậm chí không biết mình là như thế nào chết. Ông trời ơi! Thiên cao giáo trên quảng trường tất cả mọi người gặp tam hộ pháp thế mà bảo thể mà chết. Bọn họ tất cả đều kêu lớn lên. Đồng thời đồng tử cấp tốc co vào. Trên mặt muốn nhiều kinh sợ thì có bao nhiêu kinh sợ. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ chính mình cũng không phải là không có cho thiên cao giáo tam hộ pháp cơ hội. Chỉ là hắn cũng không chân quý mà thôi. Lại dám tại ta thiên cao giáo làm phải hung. Muốn chết. Bỗng nhiên, Một đạo thanh âm giận dữ truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện hơn 10 người cường đại tinh giả thu vào tầm mắt của hắn. Cái này hơn 10 người cường đại tinh giả chính là Thiên Cao giáo giáo chủ và trưởng lão. Giờ phút này, Thiên Cao giáo giáo chủ và trưởng lão đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Xem ra, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người Thiên Cao giáo giáo chủ và các trưởng lão. Các ngươi cũng muốn tìm cách chết. Trên quảng trường Thiên Cao giáo mọi người nghe Diệp Phong nếu như vậy, bọn họ như bị sét đánh. Làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết đối mặt mình là bọn họ Thiên Cao giáo giáo chủ và các trưởng lão a? Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì vào giờ phút này còn có thể bình tĩnh như thế. Giết hắn. Ngay tại Diệp Phong tiếng nói vừa ra sau đó, trời cao gọi giáo chủ bỗng nhiên ra lệnh. Ngay sau đó, Thiên Cao giáo nhị hộ pháp một cái dậm chân hướng về Diệp Phong nhanh chóng mà đến. Diệp Phong nhìn lấy hướng mình đánh tới Thiên Cao giáo nhị hộ pháp, hắn không nhịn được cười. Bởi vì Thiên Cao giáo nhị hộ pháp tốc độ trong mắt hắn thật sự là quá chậm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37, chương 1074 cá chết sách lưới. Xứng a. Chỉ thấy Thiên Cao giáo nhị hộ pháp đến Diệp Phong bên người sau đó, hắn bắt đầu đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ tiếc a, Thiên Cao giáo nhị hộ pháp lại như thế nào có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Ầm, Thiên Cao giáo nhị hộ pháp một quyền trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Diệp Phong cũng không có làm ra cái gì né tránh chi thế. Thiên Cao giáo cao tầng cùng trên quảng trường chúng đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều nở nụ cười lạnh. Biết Diệp Phong bị nhị hộ pháp đánh trúng một quyền này sau đó, sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất, tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đơn giản là Thiên Cao giáo nhị hộ pháp một quyền trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, Diệp Phong không chỉ có không có lùi lại nửa bước, trên mặt còn không có bất kỳ cái gì ba động, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. T. Tất cả mọi người ở đây nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Người. Thiên Cao giáo nhị hộ pháp vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Chính mình đột nhiên một kích vậy mà đối Diệp Phong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chết đi. Diệp Phong hướng về phía trước người Thiên Cao giáo nhị hộ pháp chậm rãi mở miệng. Âm rơi. Một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong thân thể tập ra, trực kích Thiên Cao giáo nhị trưởng lão. Thiên Cao giáo nhị trưởng lão lại làm sao có thể ngăn cản được công kích như vậy đâu. Không hề nghi ngờ, vũ trụ bản nguyên chi lực trùng điệp đánh vào Thiên Cao giáo nhị hộ pháp trên thân thể. A, Thiên Cao giáo nhị hộ pháp hét thảm một tiếng. Trong thân thể của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Đánh chết Thiên Cao giáo nhị hộ pháp sau đó, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Cao giáo các cao tầng. Hắn hướng về phía Thiên Cao giáo các cao tầng chậm rãi mở miệng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi cũng không trân quý. Nói, Diệp Phong từng bước một hướng lên trời cao giáo các cao tầng đi tới. Thiên Cao giáo các cao tầng gặp Diệp Phong lại hướng lấy bọn hắn đi tới, không khỏi hoảng sợ đến cực hạn. Bọn hắn con ngươi cấp tốc co vào. Theo Diệp Phong đánh giết nhị hộ pháp tràng diện đến xem, bọn họ làm nhưng đã nhìn ra Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Bọn họ lại như thế nào có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Cái này, nơi này chính là Thiên Cao giáo. Nếu như ngươi muốn làm loạn, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Bất ngờ, Thiên Cao giáo giáo chủ hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn nghe Thiên Cao giáo giáo chủ, không khỏi dừng lại cước bộ. Cảm thấy Diệp Phong thật sự là có chút buồn cười. Cá chết rách lưới. Diệp Phong thản nhiên nhìn lấy trước người Thiên Cao giáo các vị cấp cao nhóm. Các ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa ra, vũ trụ bản nguyên chi lực lần nữa theo Diệp Phong thể nội tập ra ngoài. Vũ trụ bản nguyên chi lực tập đi ra về sau, Thiên Cao giáo cao tầng bắt đầu rối rít ngã trên mặt đất. Thiên Cao giáo trên quảng trường các đệ tử, bọn họ nhìn lấy trường hợp như vậy, không khỏi vạn phần hoảng sợ lên. Như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh chết Thiên Cao giáo cao tầng sau đó, Diệp Phong cũng không có ở chỗ này qua dừng lại thêm. Hắn tiếp tục theo trong đầu tọa độ hướng về một chỗ mà đi. Trên quảng trường chúng đệ tử nhìn thấy này hình, bọn họ toàn cũng không khỏi đến thở phào một cái. Có thể đem bọn hắn cho hù chết. Bọn họ biết nếu như Diệp Phong muốn chém giết bọn hắn mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến một cái sơn động bên ngoài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1075 tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể. Diệp Phong đến cái này sơn động bên ngoài. Trong đầu của hắn tọa độ cũng là tại bên trong sơn động này. Hắn dùng tinh thần niệm lực thăm dò một chút sau đó, cảm nhận được bên trong sơn động này có lực lượng cường đại. Hắn nghĩ đến có người đem tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể trộm tới nơi này. Nhất định là có một loại nào đó tác dụng. Nếu không trộm thi thể làm gì. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào sơn động. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn vừa mới bước chân, một lão giả xuất hiện ở trước người hắn. Cái này trên mặt lão giả nhìn qua tà ác không thôi. Bất quá để Diệp Nam không có nghĩ tới là, tên lão giả này vậy mà cũng là một tên nhất tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Cũng là ngươi đem tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể trộm tới nơi này. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt lão giả. Một tên nhất tinh đại chiến thần. Hắn đương nhiên là không sợ. Muốn chém giết, hoàn toàn là có thể chém giết. Ngươi là ai? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tại sao muốn xen vào việc của người khác? Cái này ngươi thì chớ để ý. Nói cho ta biết ngươi trộm tuyên cổ kiếm tông lão tổ thi thể mục đích là cái gì? Diệp Phong hướng lấy trước mắt tên lão giả này mở miệng hỏi. Lão giả nghe Diệp Phong, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Con kiến hôi, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói ra thật sự là quá buồn cười một chút à? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Vẫn là nói, ngươi có tư cách để ta nói cho ngươi. Tên lão giả này căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Diệp Phong dám thản nhiên như vậy đứng trước mặt của hắn? Chẳng lẽ thì không sợ hắn đối với hắn hái lấy cái gì quả quyết biện pháp sao? Diệp Phong nghe tên lão giả này, hắn lắc đầu cười một tiếng. Đã ngươi không muốn nói, cái kia ta nghĩ ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyệt rồi. Âm rơi. Diệp Phong đối tên lão giả này xuất thủ. Ở giữa, Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt đã đến tên lão giả này bên người. Đến lão giả bên người sau đó, hắn một quyền hướng về tên lão giả này đánh tới. Lão giả quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Nhất tinh đại chiến thần đến cùng là nhất tinh đại chiến thần A. Hắn tránh khỏi một quyền này. Lão giả tránh khỏi một quyền này sau đó, hắn đã hồn kinh hãi phách rơi xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì cái gì dám ở trước mặt của hắn thản nhiên như vậy. Nguyên lai lại cường đại như thế. Sưu, lại là một đạo xé gió thanh âm xuất hiện. Đạo này xé gió thanh âm xuất hiện qua về sau, Diệp Phong đến tên lão giả này bên người. Nhất thời, lão giả không dám nhúc nhích. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Người. Lão giả đương nhiên biết lấy thực lực của mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Hắn hướng về phía Diệp Phong nuốt nước miếng. Trên mặt chưa tỉnh hồn. Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì trộm Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể sao? Diệp Phong hướng về phía trước người lão giả hỏi tiếp. Tên lão giả này nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Hắn vội vàng đem hết thảy tất cả đều báo cho Diệp Phong. Theo tên lão giả này trong miệng, Diệp Phong biết được hết thảy. Nguyên lai Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ tuy nhiên chết thời gian lâu như vậy, nhưng là thân thể của hắn còn là có tác dụng cực lớn. Lão giả trộm Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể chính là vì đem Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể ăn. Chỉ bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu áp dụng, Diệp Phong liền đã tìm tới. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem thi thể. Diệp Phong hướng về phía trước người lão giả nói. Lão giả biết mình chỉ có thể làm theo. Bằng không, tính mạng của hắn khẳng định sẽ vĩnh viễn kết thúc. Chợt, lão giả mang theo Diệp Phong đi vào sơn động. Không bao lâu, Diệp Phong đã nhìn thấy Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1076 chuẩn bị phục sinh. Gặp Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể không có bất kỳ cái gì hư hao, Diệp Phong trong lòng vẫn là so sánh vui mừng. Hắn tìm đến Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể thì sẽ vì phục sinh hắn. Nếu như thi thể đều bị tên lão giả này ăn sạch, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không sao? Đại nhân, ta đã mang ngươi đã đến, ngươi có thể hay không? Có thể không thể bỏ qua ngươi, đúng không? Diệp Phong đương nhiên biết tên lão giả này chuẩn bị cầu xin tha thứ. Là, lão giả hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Phong hướng lấy lão giả trước mắt cười nhạt một tiếng. Lão giả nghe Diệp Phong như vậy lời nói, toàn thân của hắn không khỏi đột nhiên run lên. Đương nhiên biết Diệp Phong không định buông tha hắn. Lập tức, lão giả một cái lắc mình, hắn bắt đầu bay tập đào vong lên. Tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Hắn biết chỉ có trốn mới có thể mạng sống. Tại ngoài sơn động thời điểm hắn đã cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Lựa chọn cùng Diệp Phong nhất chiến là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lão giả ra khỏi sơn động, hắn quay người muốn nhìn một chút Diệp Phong có hay không đuổi theo. Phát hiện sau lưng không có một ai thời điểm, lão giả thở phào một cái. Sách tại hắn cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Quá tốt rồi. Thế nhưng là để tên lão giả này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là, hắn vừa quay đầu chuẩn bị tiếp tục chạy trối chết thời điểm, lại là phát hiện Diệp Phong đã không biết khi nào xuất hiện ở trước người hắn. Tê, lão giả hít một hơi lãnh khí, kinh sợ cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên đến trước người hắn. Đây là cái gì dạng tốc độ a? Đây chính là ngươi chạy trốn lộ tuyến sao? Diệp Phong hướng lấy lão giả trước mắt nhàn nhạt nói. Ta. Tên lão giả này chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Hắn hoảng sợ cùng cực nhìn qua Diệp Phong. Lập tức, lão giả phù phù một tiếng liền quỳ gối Diệp Phong trước người. Đại nhân, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta thật biết sai. Ngươi coi như ta là một cái sắm đem ta đem thả đi. Lão giả đương nhiên không muốn cứ thế mà chết đi. Hắn đối với Diệp Phong điên cuồng cầu xin tha thứ. Điên cuồng cho Diệp Phong đập lấy khấu đầu. Không thể nào. Ngươi dù sao cũng là nhất tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Làm sao có thể như thế ngây thơ a? Diệp Phong hướng lấy trước mắt tên lão giả này nhàn nhạt nói. Lão giả nghe thấy lời ấy, biết Diệp Phong là tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Hắn cắn răng một cái hướng về phía Diệp Phong chết mở miệng. Ta liều mạng với ngươi. Âm rơi. Lão giả một quyền hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy lão giả lựa chọn chủ động đối xuất thủ của mình, hắn không khỏi lắc đầu. Vì cái gì người này cũng là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Tại lão giả đối Diệp Phong đánh tới một quyền thời điểm, Diệp Phong cũng đối với lão giả đánh một quyền. Hai quyền va chạm phía trên thời điểm, lão giả cảm giác được như tinh cầu chi lực va chạm đồng dạng. Thân thể của hắn té bay ra ngoài. trùng điệp ngã rơi xuống đất, thống khổ vùng vẫy hai lần sau đó, vĩnh viễn đã chết đi. Không biết cái gọi là. Diệp Phong nhìn lấy thi thể của lão già chậm rãi mở miệng. Lập tức, hắn lần nữa đi vào trong sơn động. Đến sơn động sau đó, hắn nhìn lấy Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể. Trong lòng suy nghĩ đánh dấu thu được địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch. Chủ yếu là địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch hiện tại đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phàm là có một chút tác dụng, hắn cũng sẽ không lựa chọn cứu Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ a. Dù sao Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Bất quá, hiện tại chỉ có thể cứu Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Hy vọng cứu được sau đó, có thể cho mình một chút kinh hỉ đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37, chương 1077 phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Diệp Phong nhìn trước mắt Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể. Hắn nghĩ đến nếu như đem Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ phục sinh, lại không có một chút tác dụng, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Thế nhưng là hắn cũng biết, địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch đối hắn hiện tại căn bản a có bất cứ tác dụng gì. Cho nên chỉ có thể lựa chọn phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Phục sinh, chợt, Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ sử dụng địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch. Sử dụng địa long mạch cùng siêu cấp bản nguyên thạch sau đó, Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thi thể bắt đầu xuất hiện một tia sinh cơ. Tràn đầy Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ trên thi thể sinh cơ càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nhìn lấy Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ, hắn cảm thụ được Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ trên thân thể càng ngày càng nhiều sinh cơ. Hắn đương nhiên biết Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ lập tức liền sẽ sống lại. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, một ngày trôi qua về sau, Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ trên thân thể sinh cơ đã càng ngày càng đậm hơn. Hồi lâu sau, Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là một đôi cực kỳ lâu đời ánh mắt. Nơi này là địa phương nào? Sau một hồi lâu, Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ mới nói ra một câu nói kia tới. Nơi này là Thiên Cao Giáo, là ta cứu được ngươi. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ chậm rãi mở miệng. Hắn nghĩ đến Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ thực lực còn tính là không tệ, lại là tam tinh đại chiến thần. Có điều hắn bây giờ có được người đại chiến thần thể, cho dù là tam tinh đại chiến thần cấp tinh giả, cũng tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Cho nên hắn đương nhiên không sợ Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết phục sinh Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ sau đó, có thể hay không được cái gì chỗ tốt. Là ngươi đã cứu ta. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ sững sốt mấy giây, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Hắn phát hiện theo Diệp Phong trên dưới quanh người có từng trận tuổi trẻ khí tức. U, V, G, W, W, M. Ngươi là Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ. Ngươi sống thời gian lâu như vậy, cũng chết đi thời gian lâu như vậy, hẳn phải biết thứ hai vực bên trong có cái gì bảo tàng a. Diệp Phong trực tiếp đối với trước người Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ đi thẳng vào vấn đề. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi ra hắn vấn đề này đến. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không biết nên trả lời như thế nào. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ tên là Hạ Vân Tinh. Tại thật lâu trước đó từng ngang dọc thứ hai vực. Thời kỳ toàn thịnh hắn đương nhiên không chỉ là tam tinh đại chiến thần. Bất quá bởi vì chết đi thời gian lâu như vậy, thực lực thoái hóa mà thôi. Hồi lâu sau, Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn sau khi tính hồn lại đối với Diệp Phong nói ra. Thật là ngươi đã cứu ta. Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh xem ra, Diệp Phong hoàn toàn cũng là một cái tuổi trẻ bối phận. Bởi vì theo Diệp Phong trên thân thể có thể cảm nhận được từng trận tuổi trẻ khí tức. Dạng này thế hệ trẻ tuổi làm sao có thể để hắn phục sinh đâu. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ngươi không tin. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh lắc đầu. Hắn âm thầm có chút muốn cười. Nghĩ đến thời đại này nói thật ra đều không có người tin không. Đúng, ta không tin. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh kiên định lắc đầu. Xem ra ngươi là không nguyện ý nói cho ta biết bảo tàng ở nơi nào a. Diệp Phong cảm thấy Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh thật sự là có chút muốn cười. Âm rơi. Hắn thúc giục đại chiến thần thể. Thúc giục đại chiến thần thể sau đó. Diệp Phong khí thế trong nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh đương nhiên cảm nhận được cái này ba đồng khủng bố. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1078 Tuyên Cổ Kiếm Tông chấn kinh. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong khí thế lại có thể biến đến khủng bố như thế. Hắn kinh sợ không thôi nhìn lấy trước người Diệp Phong. Dạng này khí thế tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Ta nghĩ. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh. Ngươi hẳn là sẽ không muốn cho ta đối ngươi ra tay a. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh đương nhiên không muốn Diệp Phong ra tay với hắn. Hắn giống như dễ dàng phục sinh. Còn muốn sống thêm một mấy ngày này đây. Ngươi thật sống lại ta. Bất ngờ. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh mở miệng lần nữa đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong có chút nhìn không được. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh làm sao còn không dứt đâu. Làm sao? Không phải. An nhân cứu mạng. Xin nhận ta cúi đầu. Để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh vậy mà quỳ gối Diệp Phong trước người. Đứng lên đi. Diệp Phong đối với quỳ gối trước người mình Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh nói. Hắn nghĩ đến đây mới là đối với mình cái kia có thái độ. Hắn thật vất vả tìm được thi thể của hắn. Sau đó đem hắn phục sinh. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh vừa mới thái độ. Tự nhiên là Diệp Phong không thể tiếp nhận. Đúng rồi. Ta là Tuyên Cổ Kiếm Tông hiện tại tông chủ. Bất quá ta cũng không muốn quản lý Tuyên Cổ Kiếm Tông. Bất ngờ. Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại là Tuyên Cổ Kiếm Tông tông chủ. Đi thôi. Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Diệp Phong thì biến mất tại trong sơn động. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh sau khi tính hồn lại. Hắn cũng liền bận bịu đi ra khỏi sơn động. Hai người rời đi Thiên Cao giáo sau đó. Hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông mà đi. Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh đến Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong. Tuyên Cổ Kiếm Tông thường có lấy lão tổ Hạ Vân Tinh bức họa. Làm Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh xuất hiện tại Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường lúc. Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường chúng đệ tử toàn đều có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ bởi vì bọn hắn cảm thấy tông chủ bên người lão giả thật sự là quá nhìn quen mắt. Thật giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Nhưng cụ thể ở nơi nào nhìn thấy qua. Bọn họ trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tông chủ. Ngươi trở về. Bỗng nhiên. Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão tất cả đều tiến lên đón. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Ngược lại còn bình tĩnh như nước. Lập tức. Tuyên Cổ Kiếm Tông các trưởng lão tất cả đều nhìn phía Diệp Phong bên người Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Vân Tinh. Không hề nghi ngờ các trưởng lão cũng bị giải ra trên mặt của bọn hắn tràn ngập từng trận vẻ kinh ngạc. Ta thế nào cảm giác tốt nhìn quen mắt a? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão tất cả đều xì xào bàn tán lên. Các ngươi đương nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Diệp Phong hướng về phía Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão cười một tiếng. Hắn có thể là của các ngươi lão tổ. Hả? Lão tổ à? Trách không được. Bất ngờ. Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão toàn đều nghĩ tới điều gì. Bọn hắn con ngươi tất cả đều cấp tốc co rút lại. Tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cách đặc biệt lớn số bát. Lão tổ. Lão tổ sống lại. Hồi lâu sau. Những thứ này Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Thật sự là vô pháp tưởng tượng Diệp Phong vậy mà sống lại lão tổ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1079 về thứ 12 vực. Tại gặp Tử Thanh Long. Tiến đại điện đi. Diệp Phong đã không muốn cùng những trưởng lão này có giải thích quá nhiều. Nói xong câu đó sau đó. Hắn thì hướng về trên quảng trường đại điện đi đến. Đến đại điện sau đó. Diệp Phong ngồi xuống ngay phía trên bảo tọa. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Vân Tinh cùng các trưởng lão cũng đi vào đại điện bên trong. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Diệp Phong. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Phong thật sự là khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Thế mà liền lão tổ đều có thể phục sinh. Còn có cái gì là không thể nào. Bất ngờ. Những trưởng lão này càng thêm hoảng sợ lên. Bọn họ nghĩ mà sợ đến cực hạn. Tại Diệp Phong chém giết tôn chủ Hoàng Thiên thời điểm. Đại trưởng lão để bọn hắn cùng tiến lên tru sát Diệp Phong. Bây giờ suy nghĩ một chút. Còn tốt lúc đó không có phía trên. Nếu không tính mạng của bọn hắn cũng sớm đã vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Không chỉ là bọn hắn. Thì liền Tuyên cổ kiếm tông các đệ tử. Cũng đều là giống nhau. Các ngươi cố gắng tâm sự đi. Ta trước đi một chuyến thứ 12 vực. Diệp Phong nói. Âm rơi. Hắn trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Vân Tinh bờ sông các trưởng lão đều nghi hoặc không thôi. Bọn họ tự nhiên là không hiểu Diệp Phong đi thứ 12 vực mục đích là cái gì. Thứ 12 vực. Diệp Phong về tới thứ 12 vực. Lần này trở lại thứ 12 vực. Hắn đương nhiên là đến mang một người đi thứ 2 vực. Người này không là người khác. Chính là Tử Thanh Long. Dựa theo Tử Thanh Long thuyết pháp. Hắn kiếp trước là thần tộc tộc trưởng. Bởi vì cùng chủng tộc kinh thiên đại chiến phía dưới. Hắn vẫn lạc. Tử Thanh Long là tùy tùng của hắn. Chính mình tàn hồn tiến vào Hoa Hạ Diệp Phong thân thể sau đó. Hắn liền bắt đầu thiết kế một cái tiểu cục. Sau đó chờ đợi hắn. Không bao lâu. Diệp Phong đã đến Thương Lan Kiếm Tông phía dưới. Hắn một cách lắc mình liền tiến vào Thương Lan Kiếm Tông. Hiện tại thực lực của hắn sớm đã không phải là vừa tới Thương Lan Kiếm Tông thời điểm. Nếu là hắn không muốn bị người khác phát hiện. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Chợt, hắn nhìn thấy Từ Thanh Long. Từ Thanh Long là Thương Lan Kiếm Tông tam trưởng lão. Giờ phút này Từ Thanh Long đang đứng tại Thương Lan Kiếm Sơn chi đỉnh nhìn về phương xa. Nếu có điều nghĩ. Lão Từ. Bất ngờ. Một thanh âm xuất hiện ở Từ Thanh Long bên tai. Từ Thanh Long khẽ giật mình. Đơn giản là đạo thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Hắn vội vàng xoay người lại. Trở về sau đó phát hiện là Diệp Phong. Hắn bị dại ra. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Diệp Phong đại nhân. Từ Thanh Long vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình khẳng định nhìn lầm. Ở thời điểm này Diệp Phong như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên người đây? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Hứa Thanh Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Từ Thanh Long không ngừng vò mắt kết quả nói cho hắn biết. Hắn cũng không có nhìn lầm. Xuất hiện tại hắn trước mắt Diệp Phong. Cũng không phải là ảo giác. Đi thôi. Tại Từ Thanh Long còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm. Diệp Phong lại đối Từ Thanh Long nói ra. Đi đâu à? Từ Thanh Long nghe Diệp Phong. Hắn nghi hoặc không thôi. Diệp Phong đại nhân. Thứ hai vực. Diệp Phong cũng không có nhiều lời. hắn chỉ là chậm rãi nói ra thứ hai vượt ba chữ này. Cái gì? Từ Thanh Long lại là khẽ giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà chuẩn bị mang chính mình đi thứ hai vực. Làm sao? Ngươi không muốn đi? Diệp Phong gặp Từ Thanh Long lại bị giải ra. Hắn đùa nghịch đối với Từ Thanh Long hỏi. Muốn đi? Đương nhiên muốn đi. Từ Thanh Long kịp phản ứng về sau, vội vàng đối với Từ Thanh Long nói. Vậy ngươi đi cáo biệt một cách đi. Ta dưới chân núi. Chờ ngươi. Tốt. Từ Thanh Long lên tiếng gật đầu sau đó. Diệp Phong liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1080 hắn gọi Từ Thanh Long. Từ Thanh Long đến Thương Lan Kiếm Tông Đại Điện. Cùng Tông Chủ và các trưởng lão cáo biệt sau đó. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ và các trưởng lão tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tam trưởng lão vậy mà lại bỗng nhiên muốn đi thứ hai vực. Tam trưởng lão, ngươi đến cùng là vì cái gì muốn đi thứ hai vực a? Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Phong. Bởi vì là Diệp Phong đại nhân muốn cho ta đi. Từ Thanh Long đối với trong đại điện chỗ có người nói. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ và trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ ra. Cũng rốt cuộc biết Tam trưởng lão Từ Thanh Long vì cái gì muốn đi thứ hai vực. Diệp Phong đại nhân. Đại điện mọi người bên trong không khỏi nhớ tới cái kia đạo bá khí tuyệt luôn bóng người. Sở hữu giả không cách nào địch nổi thực lực. Thật sự là quá mức đáng sợ. Cái kia. Từ Thanh Long có chút không thôi nhìn qua đại điện mọi người bên trong. Ta liền đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong. Từ Thanh Long quay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Chờ một chút. Ngay tại Từ Thanh Long vừa bước chân thời điểm. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ gọi lại Diệp Phong. Tông Chủ. Còn có chuyện gì sao? Từ Thanh Long dừng chân lại. Quay người trở lại nghi ngờ nhìn qua Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ. Thuận buồm xuôi gió. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ đối với Từ Thanh Long nói. Tốt. Từ Thanh Long nặng nề gật đầu. Nói xong. Từ Thanh Long liền cũng không quay đầu lại rời đi Thương Lan Kiếm Tông Đại Điện. Vô luận là Từ Thanh Long vẫn là Thương Lan Kiếm Tông trong Đại Điện tất cả mọi người. Bọn họ đều không ai khóc. Thậm chí cũng không có bất kỳ người nào đỏ cả vành mắt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Không cần làm ra vẻ mặt như thế. Hết thảy đều không nói bên trong. Từ Thanh Long hạ Thương Lan Kiếm Sơn sau đó. Hắn liền nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân. Từ Thanh Long đối với Diệp Phong kêu một tiếng sau đó. Hắn đi tới Diệp Phong bên người. Đi thôi. Diệp Phong đối với Từ Thanh Long nói một tiếng sau đó. Hắn liền dẫn Từ Thanh Long hướng về thứ hai vực mà đi. Thứ hai vực. Diệp Phong cùng Từ Thanh Long đến thứ hai vực bên trong. Diệp Phong đại nhân. Ngươi bây giờ tại thứ hai vực cái gì thế lực a? Từ Thanh Long rất là nghi ngờ đối với Diệp Phong hỏi. Tuyên cổ kiếm tung. Diệp Phong như thật nói ra. Căn bản không có bất luận cái gì cần thiết giấu giếm. Bởi vì hắn chính là muốn mang theo Từ Thanh Long đi tuyên cổ kiếm tung. Tuyên cổ kiếm tung. Từ Thanh Long giật mình. Là cái gì cái tuyên cổ kiếm tung a? Diệp Phong cười một tiếng. Thứ hai vực còn có mấy cái tuyên cổ kiếm tung a? Hắn hướng về phía bên cạnh Từ Thanh Long hỏi lại. Từ Thanh Long nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong đại nhân thế mà trưởng thành đến nhanh như vậy. Lập tức. Diệp Phong cùng Từ Thanh Long hướng về tuyên cổ kiếm tung mà đi. Hai người tới tuyên cổ kiếm tung sau đó. Từ Thanh Long đánh giá tuyên cổ kiếm tung bên trong hết thảy. Sau đó trên mặt của hắn càng là chấn kinh cùng cực. Bởi vì hắn biết. Thương Lan kiếm tung cùng tuyên cổ kiếm tung so ra. Vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tông chủ. Ngươi trở về. Tại Diệp Phong cùng Từ Thanh Long đến tuyên cổ kiếm tung trên quảng trường không lâu sau đó. Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão ào ào nghênh đón tới. Tông chủ. Vị này là. Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão tuy nhiên theo từ thanh long trên thân thể chỉ cảm nhận được cực kỳ nhỏ yếu ba động. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám xem thường từ thanh long. Đơn giản là từ thanh long có thể cùng Diệp Phong sóng vai mà đi. Cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Hắn gọi từ thanh long. Lập tức, Diệp Phong bắt đầu cho tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão giới thiệu từ thanh long. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1081 xích huyết sơn. Đại chiến thần thể tinh thạch. Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão tự nhiên là chưa nghe nói qua từ thanh long. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe gặp. Thế nhưng là bọn họ lại như thế nào dám xem thường từ thanh long đây. Về sau ngươi ngay tại tuyên cổ kiếm tông ở lại đi. Diệp Phong đối với bên cạnh từ thanh long nói. Từ thanh long hướng về phía Diệp Phong kiên định gật đầu. Lập tức, Diệp Phong ánh mắt vừa nhìn về phía tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão. Về sau các ngươi liền hảo hảo bồi dưỡng hắn. Cái gì? Tuyên cổ kiếm tông các trưởng lão khẽ giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Bọn họ vốn cho rằng từ thanh long là tông chủ bằng hữu. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Tông chủ đúng là muốn bọn họ bồi dưỡng từ thanh long á. Đi theo ta một chút. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhẹ gật đầu. Lập tức hắn cùng Diệp Phong đến một chỗ. Diệp Phong đại nhân, có chuyện gì sao? Hạ Tinh Vân mặc dù là tuyên cổ kiếm tông lão tổ, thế nhưng là hắn đương nhiên không dám ở Diệp Phong trước mặt tự cao tự đại. Bởi vì hắn không chỉ có là Diệp Phong phục sinh, mà lại Diệp Phong thực lực không biết còn mạnh hơn hắn phía trên gấp bao nhiêu lần. Hắn biết nếu như Diệp Phong nguyện ý, là có thể mưu sát hắn. Bảo tàng. Diệp Phong hướng về phía trước người tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân chậm rãi mở miệng. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đối với Diệp Phong, hắn không khỏi ngây ngần cả người. Không nghĩ tới Diệp Phong còn chưa hề tuyệt vọng, còn đang hỏi hắn bảo tàng sự tình. Bất quá nói lên bảo tàng, hắn thật đúng là biết. Diệp Phong đại nhân, tuy nhiên ta đích xác biết bảo tàng, thế nhưng là ta cũng không biết có hay không bị người khác phát hiện. Bất ngờ, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đối với Diệp Phong nói. Dẫn đường đi. Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Hắn trong lòng suy nghĩ chính mình hao tốn khí lực lớn như vậy mới đem tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân cho phục sinh. Không có khả năng liền một chút chỗ tốt đều không có. Nếu như vậy cũng quá thua lỗ. Tốt, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn mang theo Diệp Phong rời đi tuyên cổ kiếm tông sau đó, liền hướng về một chỗ mà đi. Hai ngày sau, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân mang theo Diệp Phong đi tới một ngọn núi phía dưới. Đây là một tòa màu đỏ thắm đồi núi. Diệp Phong đại nhân, ngọn núi này gọi Xích Huyết Sơn. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân hoài niệm nhìn thoáng qua trước mắt màu đỏ thắm đồi núi. Hắn không biết mình đã bao lâu thời gian chưa có tới nơi này. Nếu không phải Diệp Phong đem chính mình cho phục sinh, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đến Xích Huyết Sơn tới. Trên ngọn núi này mặt có cái gì? Diệp Phong hướng về phía bên cạnh tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân mở miệng hỏi. Có thật nhiều đại chiến thần thể tinh thạch. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Bất quá cái kia lúc trước, hiện tại không biết còn có hay không. Đại chiến thần thể tinh thạch theo tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân trong miệng nói ra sau đó. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt thì hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn hiện tại tự nhiên là vô cùng cần muốn đại chiến thần thể tinh thạch. Bất quá, nếu như bị người khác phát hiện, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta lên núi đi. Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Diệp Phong hướng về Xích Huyết Sơn đi lên. Xích Huyết Sơn đỉnh. Diệp Phong cùng tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đã đến Xích Huyết Sơn đỉnh. bọn họ bắt đầu tìm kiếm lấy đại chiến thần thể tinh thạch. Cũng tìm hồi lâu sau, không thu hoạch được gì. Diệp Phong đại nhân, xem ra đại chiến thần thể tinh thạch đã bị người khác tìm được. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1082 xích huyết sơn bí cảnh. Diệp Phong nghe tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân. Trên mặt của hắn tự nhiên là không có quá nhiều ba động. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy. Hai ngày sau, Diệp Phong vẫn tại xích huyết sơn đỉnh phía trên. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân gặp Diệp Phong cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Hắn sợ ngây người. Bởi vì hắn lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong đại nhân lại là một cái cố chấp như thế người. Diệp Phong đại nhân, ta cảm thấy chúng ta thật không cần thiết tiếp tục tại xích huyết sơn phía trên tìm đi xuống. Không có khả năng tìm tới. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Không có việc gì. Tiếp tục tìm. Diệp Phong đối với tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói xong câu đó sau đó. Hắn liền tiếp tục tìm kiếm đại chiến thần thể tinh thạch. Nhìn lấy dạng này một màn. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân không thể làm gì lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà chấp nhất đến tình trạng như vậy. Thế nhưng là hắn lại có thể làm sao đâu. U-V-G-W-W-M. Bất ngờ, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân lại là cảm nhận được phía trước khí lưu có chút không ổn định. Đây là có chuyện gì? Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đi tới. Cũng không đến bao lâu, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân liền đi tới khí lưu không ổn định chỗ. Diệp Phong đại nhân, nơi này có chút biến hóa. Chợt, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân. Hắn hướng về tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân vị trí đi tới. Đến tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân vị trí về sau, hắn hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân mở miệng nói ra. Phát hiện cái gì rồi? Vừa nói xong, Diệp Phong cũng cảm nhận được trước mặt khí lưu không ổn định. Chẳng lẽ, bất ngờ, Diệp Phong nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là cái này khí lưu không ổn định chỗ có bí cảnh tồn tại. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải. Làm Diệp Phong vươn tay ra đến khí lưu không ổn định chỗ sau đó. Quả nhiên, tay của hắn tiến nhập một cái kỳ lạ không gian. Chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ nói. Tốt tốt. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân phát hiện bí cảnh sau đó, hắn mặt già bên trên cũng rất là mừng rỡ. Lập tức, hai người tiến nhập khí lưu không ổn định chỗ. Quả nhiên, bọn họ tiến nhập một cái kỳ lạ không gian. Diệp Phong cùng tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân cảm thụ được thân ở cái này không gian. Diệp Phong đại nhân, cái này không gian ngươi là làm sao nhìn? Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đối với Diệp Phong hỏi. Không thế nào nhìn. Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân lắc đầu. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm đại chiến thần thể tinh thạch. Hắn cảm thấy đại chiến thần thể tinh thạch rất có thể là ở cái này bí cảnh bên trong. Diệp Phong đại nhân, có hắc ám chủng tộc khí tức. Bất ngờ, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân hướng về phía Diệp Phong nói ra. Diệp Phong làm nhưng đã cảm nhận được hắc ám chủng tộc khí tức. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Cũng không đến bao lâu, mười mấy đầu hắc ám chủng tộc liền xuất hiện ở Diệp Phong cùng tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân trước người. Nhân loại. Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc trông thấy Diệp Phong cùng tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân, đen nhánh trên mặt toàn đều nổi lên vẻ cười lạnh. Đại chiến thần thể tinh thạch ở nơi nào? Diệp Phong hướng lấy trước mắt mười mấy đầu hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, bọn họ toàn cũng không khỏi khẽ giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể hỏi ra bọn họ vấn đề này tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1083 không gian có hắc án chủng tộc đại thành. Mười mấy đầu hắc án chủng tộc tất cả đều cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ cảm thấy trước mắt tên nhân loại này thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình cười đã chưa? Trong đó một đầu hắc án chủng tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy đầu này đối hắn nói chuyện hắc án chủng tộc. Lập tức hắn dựng lên một ngón tay. Nhân loại, ngươi còn muốn? Đầu này hắc án chủng tộc gặp Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay. Nó ban đầu vốn chuẩn bị tiếp tục đối Diệp Phong châm chọc khiêu khích. Thế nhưng là để đầu này hắc án chủng tộc vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Nó lời nói vẫn chưa nói xong. Nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói tiếp. Hưu, chỉ thấy. Một đạo khủng bố như vậy chỉ mang theo Diệp Phong dựng thẳng lên trên ngón tay bao phủ mà ra. Hướng về đầu này nói chuyện hắc án chủng tộc bao phủ mà ra. Đầu này nói chuyện hắc án chủng tộc chỗ nào có thể ngăn cản được dạng này chỉ mang a a. Đầu này hắc án chủng tộc kêu thảm một tiếng sau đó. Nó liền ngã trên mặt đất. Trên thân thể bị khủng bố chỉ mang xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Nhìn qua thật sự là quá mức đáng sợ một chút. T. Còn lại hắc án chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Cứng họng. Như bị sét đánh. Những thứ này hắc án chủng tộc cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt mười mấy đầu hắc án chủng tộc. Đại chiến thần thể tinh thạch ở nơi nào đi? Mười mấy đầu hắc án chủng tộc nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi giống đang dùng ánh mắt giao lưu đồng dạng. Lập tức, lại là một đầu hắc án chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng quát nói. Nhân loại, tuy nhiên ngươi rất cường đại. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta như thế nào lời nói. Ta dám cam đoan ngươi không có thể còn sống rời đi. Thật sao? Diệp Phong nhích miệng lên. Trên mặt nổi lên một vệt lạnh nhạt ba động. Hưu, lại là một đạo kinh khủng chỉ mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Đạo này chỉ mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà đi ra về sau. Đầu này nói chuyện hắc án chủng tộc lần nữa ngã trên mặt đất. Đầu này hắc án chủng tộc ánh mắt trợn trừng lên. Thật giống như chết tại nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Lần này, còn lại hắc án chủng tộc cũng không còn cách nào bình tĩnh. Bọn họ hoảng sợ cùng cực nhìn trước mắt Diệp Phong. Nhân loại, chúng ta nói cho ngươi. Những thứ này hắc án chủng tộc nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm dấu riêng a? Vội vàng đem bọn nó biết nói cho Diệp Phong. Theo cái này chút hắc án chủng tộc trong miệng, Diệp Phong biết được bên trong không gian này có một tòa hắc án chủng tộc đại thành. Đại chiến thần thể tinh thạch ngay tại hắc án chủng tộc trong thành lớn. Hơn nữa còn có không ít đại chiến thần thể tinh thạch. Tôn quý nhân loại, chúng ta đã đem tự mình biết đều báo cho ngài. Ngài nhìn, tại những thứ này hắc án chủng tộc xem ra, bọn họ chỉ cần đem tự mình biết sự tình báo cho Diệp Phong. Như vậy Diệp Phong thì sẽ bỏ qua bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thật còn có thể mạng sống a? Diệp Phong hướng lấy trước mắt những thứ này hắc án chủng tộc cười nhạt một tiếng. Những thứ này hắc án chủng tộc nghe Diệp Phong. Bọn họ không khỏi bị giải ra. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong ý tứ. Cái kia chính là Diệp Phong không muốn buông tha bọn họ. Nhân loại, ngươi, chúng ta liều mạng với ngươi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 37. Chương 1084 thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Còn lại những thứ này hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong là không thể nào buông tha bọn họ sau đó. Bọn họ nghĩ đến bảo giận lên. Hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Thế nhưng là những thứ này hắc ám chủng tộc lại làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Ầm ầm. Mấy đạo nổ tung xuất hiện qua về sau. Những thứ này hướng về Diệp Phong đánh tới hắc ám chủng tộc tất cả đều bạo thể mà chết. Liền hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Ở một bên Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhìn lấy dạng này một màn. Hắn âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên cũng có thể miêu sát những thứ này hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là hắn luôn có thể theo Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được vô cùng bá khí. Loại này bá khí để hắn có chút không biết làm thế nào. Thậm chí có chút xấu hổ vô cùng. Đi thôi. Đi hắc ám chủng tộc đại thành. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn muốn rời đi Xích Huyết Sơn là bởi vì hắn cảm thấy đại chiến thần thể tinh thạch bị người khác tìm được. Đã bị người khác tìm đến. Cái kia cũng không có tất muốn tiếp tục tại Xích Huyết Sơn bên trong ở lại. Nhưng là bây giờ. Bọn họ tại Xích Huyết Sơn phía trên phát hiện bí cảnh. Đã phát hiện bí cảnh. Cái kia liền không khả năng tùy tiện rời đi. Lập tức. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân hướng về hắc ám chủng tộc đại thành mà đi. Hắc ám chủng tộc đại thành. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ tiên trước đã từ chỗ nào chút hắc ám chủng tộc trong miệng biết được hắc ám chủng tộc đại thành vị trí. Giờ phút này bọn họ đã đến hắc ám chủng tộc đại thành xuống. Đến hắc ám chủng tộc đại thành xuống về sau. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân thì gặp mấy chục con hắc ám chủng tộc. Cái này mấy chục con hắc ám chủng tộc trông thấy Diệp Phong sau đó. Bọn họ cũng bị giải ra. Thậm chí có hắc ám chủng tộc còn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Làm sao có thể xét tại hắc ám chủng tộc đại thành ở ngoài trông thấy nhân loại đây. Thế nhưng là những thứ này hắc ám chủng tộc vò mắt kết quả lại là nói cho bọn chúng biết. Bọn họ cũng không có nhìn lầm. Trước mắt của bọn nó thật xuất hiện loài người. Ha ha. Bỗng nhiên. Mấy chục con hắc ám chủng tộc tất cả đều nở nụ cười lạnh. Tại trong mắt của bọn nó. Những nhân loại này thật sự là quá tốt cười một chút. Lại dám xuất hiện tại bọn họ hắc ám chủng tộc đại thành bên ngoài. Nhân loại. Các ngươi có phải hay không muốn chết? Bất ngờ. Một đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân lạnh lùng mở miệng. Ầm. Thế nhưng là. Ngay tại đầu này hắc ám chủng tộc vừa dứt lời thời điểm. Diệp Phong lại là đã dựng lên nắm đấm. Một quyền hướng về trước người mấy chục con hắc ám chủng tộc đánh tới. Nhất thời. Quyền cương theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục con hắc ám chủng tộc chỗ khu vực thì phát sinh một trận nổ tung. Nổ tung kết thúc sau đó, mấy chục con hắc ám chủng tộc toàn thể biến thành bột mịn. Ai dám ở ta hắc ám chủng tộc đại thành quấy rối? Bỗng nhiên, một đạo vô cùng âm thanh khủng bố xuất hiện ở trong thiên địa. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ phát hiện giữa không trung xuất hiện một tên hắc ám chủng tộc. Đầu này hắc ám chủng tộc trên dưới quanh người tản ra từng trận hắc ám ma khí. Những thứ này hắc ám ma khí dường như đem khí lưu đều cho nhiễu loạn đồng dạng. Gió cũng bắt đầu lùi lại. Đây là một đầu thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại đã là đại chiến thần Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân trước mặt. Thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Sưu. Một đạo xé gió thanh âm xuất hiện về sau. Diệp Phong đã đến giữa không trung. Hắn cùng đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc rằng co lên. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.